Nơi này khí tức thật sự là quỷ dị. Lăng Vân nhíu mày, theo hắn xâm nhập, bắt đầu nghe được một chút nhỏ xíu tiếng vang, giống như là có đồ vật gì trong bóng tối di động. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giới. Đột nhiên, Lăng Vân dưới chân hư không vỡ ra, hắn suýt nữa rơi vào trong khe không gian. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện phía dưới trên không gian lại nổi lơ lửng một chút thần bí vết máu. Sư tỷ, người đến cùng ở nơi nào? Lăng Vân lo lắng kêu gọi, nhưng trong huyệt động chỉ có hắn tiếng vang làm đáp lại. Lăng Vân tiếp tục tiến lên, tại cái này âm trầm trong động phủ, Lăng Vân thanh âm giống như là xúc động một loại nào đó cơ chế, thanh âm đột nhiên tiếng vọng đứng lên, tạo thành từng cái hồi âm. Mới đầu, những này hồi âm coi như bình thường, nhưng rất nhanh liền trở nên dị thường, thanh âm dần dần tăng cường, trở nên bén nhọn chói tai. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân cảm thấy hoang mang, nhưng cũng càng phát ra cảnh giác. Theo thanh âm tăng lớn, Lăng Vân cảm thấy lỗ tai bắt đầu ẩn ẩn làm đau, sau đó vậy mà chảy ra máu. Hắn ý thức đến cái này tuyệt không phải bình thường, lập tức phong bế chính mình thính giác, vận dụng thần lực chống cự cỗ này sóng âm xâm nhập. Trong động phủ này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lăng Vân cảm giác được loại thanh âm này mang tới áp lực thật lớn. Rơi vào đường cùng, Lăng Vân quyết định tạm thời rút lui, hắn cấp tốc trở về thông đạo lối vào. Vừa đến lối vào, những cái kia âm thanh chói tai lập tức biến mất, chung quanh khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân đứng tại thông đạo lối vào, lỗ tai của hắn còn tại có chút làm đau, nhưng ít ra không chảy máu nữa. Ngắm nhìn bốn phía bảo đảm sau khi an toàn, hắn quyết định ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục thần lực. Ngồi dưới đất, Lăng Vân nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Vực sâu này, thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nghỉ ngơi một lát sau, Lăng Vân một lần nữa đứng dậy. Hắn biết không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, Tô Vãn Ngư hạ lạc hay là bí mật, hắn phải tiếp tục thăm dò. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia ba đầu chỗ ngã ba, lần này hắn quyết định lựa chọn đường bên trái. Lăng Vân hít sâu một hơi, nắm chặt Tu La Thần Kiếm, một lần nữa bước lên thăm dò lữ trình. Dọc theo bên trái con đường xâm nhập, Lăng Vân ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hắn mỗi cái giác quan đều bị điều đến cực hạn, lấy ứng đối khả năng đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Phi hành sau một thời gian ngắn, Lăng Vân đột nhiên cảm giác có đồ vật gì nhẹ nhàng đảo qua mặt của hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một sợi tóc dài rủ xuống, lệ thuộc vào một cái không phải người không phải quỷ quái dị sinh vật. Sinh vật này bộ mặt vặn vẹo biến hình, con mắt trống rỗng không ánh sáng, treo tóc thật dài, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Thứ quỷ gì? Lăng Vân lập tức rút kiếm, hướng chỗ sâu nhanh chóng tiến lên, hy vọng có thể tìm tới thoát đi quái vật này đường. Quái vật kia giống như là đã nhận ra Lăng Vân động tác, bắt đầu chậm chạp mà quỷ dị bò sát truy kích. Động tác của nó tuy chậm, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông khủng bố cảm giác. Lăng Vân tăng tốc bước chân, nhưng động phủ con đường này rất nhanh liền đến cuối cùng, hắn bị ép dừng lại, quay người đối mặt cái kia dần dần tới gần quái vật. Xem ra chỉ có thể cứng đối cứng, hắn nắm chặt Tu La Thần Kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Quái vật phát ra một tiếng rít chói tai, nhào về phía Lăng Vân. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, huy động Tu La Thần Kiếm, cùng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Quái vật mặc dù hành động chậm chạp, nhưng nó công kích lại dị thường quỷ dị, mang theo gió âm lãnh, làm cho người không rét mà run. Lăng Vân tại không gian thu hẹp này bên trong linh hoạt tránh né, đồng thời phản kích. Người cái này buồn nôn quái vật, cút ngay cho ta. Lăng Vân hét lớn, Tu La Thần Kiếm nơi tay. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, Lăng Vân rốt cuộc đồ vật quái vật nhược điểm. Hừ, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một tôn huyết ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân một kiếm đâm trúng quái vật thần hồn. Quái vật phát ra một tiếng thê lương thét lên, sau đó thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành một đoàn khói đen phi độn. Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có kỳ tha cái khác nguy hiểm sau, ngồi xuống làm sơ nghỉ ngơi. Trong vực sâu này quái vật một cái so một cái khó chơi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Lăng Vân tại ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, quyết định rời đi đầu này đã thăm dò lộ tuyến, ngược lại tiến vào trước đó chưa từng đi qua một con đường khác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua động phủ, đầu này thông đạo mới mang theo không biết cùng thần bí. Theo hắn xâm nhập, Lăng Vân phát hiện hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản thô ráp vách đá dần dần trở nên bóng loáng, giống như là do ngọc thạch điêu khắc mà thành, toàn bộ thông đạo tản mát ra một loại ôn nhuận mà sâu thẳm quang trạch. Nơi này kết cấu trở nên càng ngày càng kỳ quái, Lăng Vân tính cảnh giác cũng không bởi vậy giảm xuống. Tiếp tục tiến lên, hắn đi vào một đầu cửa hàng ngọc thạch liền cuối đường. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chung quanh trên ngọc bích bắt đầu xuất hiện từng tôn người ngọc pho tượng. Những pho tượng này khắc họa đến sinh động như thật, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời. Những người ngọc này nhìn xem liền không thích hợp, Lăng Vân thầm nghĩ, đột nhiên những người ngọc này pho tượng bắt đầu chuyển động, bọn chúng từ trên ngọc bích đi ra ngoài, hướng Lăng Vân phát khởi công kích. Lăng Vân lập tức nghênh chiến, Tu La thần múa kiếm động, chém về phía những này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Chém, Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên nếm thử tìm kiếm biện pháp thoát thân. Nhưng mà, những người ngọc này tựa hồ liên tục không ngừng có mới người ngọc gia nhập chiến trường. Lăng Vân phát hiện, theo khí tức thần lực của hắn lên cao, những người ngọc này tựa hồ trở nên càng thêm sinh động, phảng phất hắn tồn tại kích phát bọn chúng hoạt động. Chẳng lẽ là thần lực của ta ba động đưa tới? Lăng Vân trong lòng hơi động, lập tức quyết định cải biến sách lược. Hắn không còn toàn lực công kích, mà là tận lực giữ vững tỉnh táo, giảm bớt thần lực ba động lên cao, đồng thời nhanh chóng hướng phía lối vào rút lui. Quả nhiên theo hắn rút lui, những người ngọc kia thế công bắt đầu yếu bớt. Rốt cục, Lăng Vân thành công quay trở về thông đạo lối vào, những người ngọc kia cũng không còn truy kích, dần dần khôi phục thành trạng thái tĩnh pho tượng. Lăng Vân thở hổn hển, nhìn qua những cái kia lại biến trở về pho tượng người ngọc, trong lòng tràn đầy cảnh giới. Chương 3225, Tuyết Nghê Thường. Quyết định tạm thời không còn xâm nhập thăm dò, Lăng Vân lựa chọn tại thông đạo lối vào làm sơ nghỉ ngơi, đồng thời tự hỏi bước kế tiếp hành động. Hắn giác quan tại cái này quỷ dị trong vực sâu bị đẩy lên cực hạn. Ông, bốn phía nhiệt độ không khí ở thời điểm này chợt hạ xuống. Không khí phảng phất đều muốn bị đông kết, một đạo thân ảnh quen thuộc, từ tiền phương phá không mà đến. Cái này thân ảnh quen thuộc, nhìn từ ngoài chính là lúc trước quái vật nữ tử. Nhưng Lăng Vân có thể khẳng định cả hai không phải một người. Nữ tử trước mắt này khí tức, hoàn toàn không phải trước đó quái vật nữ tử có thể so sánh. Lăng Vân thậm chí từ trên người đối phương cảm nhận được một tia uy hiếp. Làm tổn thương ta Tuyết Nghê Thường phân thân, coi là còn có thể vô sự. Nữ tử cười lạnh, Lăng Vân lười nhác cùng nàng nói nhảm, trực tiếp một kiếm giết ra. Tuyết Nghê Thường sắc mặt đột biến, nhanh chóng ngăn cản. Ầm ầm, song phương va chạm kinh tâm động phách, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì bọn hắn tranh đấu mà rung động. Bá, Lăng Vân lùi lại mấy trăm trượng, sau đó hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, lần nữa huy động Tu La thần kiếm. Từng đạo huyết sắc kiếm khí như du long giống như gào thét mà ra, trên không trung xen lẫn thành một tấm tinh mịn kiếm võng, hướng phía Tuyết Nghê Thường bao phủ tới. Tuyết Nghê Thường ánh mắt lẫm liệt, sau đó nàng hai tay kết ấn, chung quanh băng tuyết trong nháy mắt ngưng kết thành vô số bén nhọn băng thứ, hướng về kiếm võng kích xạ mà đi, cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, vụn băng cùng kiếm khí văng tứ phía. Lăng Vân, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Tuyết Nghê Thường giễu cợt nói. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Nói, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, trong tay thần kiếm huyết mang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn Tu La kiếm ảnh, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hung hăng chém về phía Tuyết Nghê Thường. Tuyết Nghê Thường sắc mặt nghiêm túc, khẽ kêu một tiếng, toàn lực thi triển thần lực, thân thể của nàng chung quanh hiện ra một tầng óng ánh sáng long lanh tầng băng, đưa nàng chăm chú bảo vệ. Kiếm ảnh chạm tại trên tầng băng, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, tầng băng xuất hiện vô số vết rách, nhưng lại y nguyên ngoan cường mà chống cự lấy một kích này. Đến đây là kết thúc, Lăng Vân trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, hắn lần nữa phát lực, Tu La kiếm ảnh uy lực lại tăng mạnh mấy phần. Tuyết Nghê Thường cảm giác được áp lực tăng gấp bội, nhưng nàng không thối lui chút nào, cắn răng đau khổ trèo chống. Lăng Vân, ta sẽ không dễ dàng bị ngươi đánh bại. Nàng lạnh lùng nói, cuồn cuộn hàn lực phun ra ngoài, lại ngưng tụ ra một tôn băng tuyết cự nhân. Cái này băng tuyết cự nhân, giống như chúa tể phiến thiên địa này. Nó bước chân đạp mạnh liền không gian chấn động, ngang nhiên thẳng hướng Lăng Vân. Lăng Vân biến sắc, vội vàng ứng đối, cùng băng tuyết cự nhân triển khai một vòng kịch liệt giao phong. Thân hình như điện, tại băng tuyết cự nhân trong công kích không ngừng xuyên thẳng qua, trong tay thần kiếm liên tục vung ra, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, đem băng tuyết cự nhân tứ chi dần dần chém xuống. Tuyết Nghê Thường thấy vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng thi triển pháp quyết, ý đồ để băng tuyết cự nhân một lần nữa ngưng tụ. Nhưng Lăng Vân sao lại cho nàng cơ hội này, thân hình hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong tay tiên kiếm hào quang rực rỡ đến cực hạn, một đạo kiếm khí khổng lồ như trụ trời ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem băng tuyết cự nhân triệt để đánh nát. Cũng liền tại lúc này, Lăng Vân thân hình bỗng dưng biến mất. Không có khả năng, Tuyết Nghê Thường hãi nhiên thất sắc, thần thức của nàng rõ ràng đã khóa chặt Lăng Vân, người sau làm sao lại không hề có điểm báo trước biến mất. Gần như đồng thời, một bóng người xuất hiện tại Tuyết Nghê Thường sau lưng, bỗng nhiên vung ra một kiếm. Tuyết Nghê Thường phát giác được nguy hiểm, vội vàng xoay người ngăn cản, nhưng vẫn là bị một kiếm này đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Phốc, nàng há miệng thổ huyết, cũng không quay đầu lại lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ bỏ chạy. Nó bỏ chạy tốc độ hơn xa trước đó kỳ tha cái khác quái vật. Lăng Vân lần nữa tiến lên, có Tuyết Nghê thường tiền lệ, Lăng Vân càng cẩn thận. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, hắn liền lại cảm thấy đến một cỗ càng thêm âm tà khí tức từ một nơi bí mật gần đó phun trào. Hắn dừng thân hình, ánh mắt như kiếm đâm hướng về phía trước. Chẳng lẽ còn có so vừa rồi yêu ma kia lợi hại hơn tồn tại? Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, sau một lát, một cái càng thêm to lớn lại hình thái quái dị yêu ma từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Thân thể của nó giống như một tòa di động núi nhỏ, trên thân tản ra hào quang màu tím đen, trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa vô tận nguyền rủa. Con mắt của nó như là thâm thúy lỗ đen, phảng phất có thể đem người linh hồn trực tiếp hút đi. Lăng Vân trong mắt lộ ra hàn quang, Thâm Uyên cổ ma. Thâm Uyên cổ ma không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu đen gió lốc, xen lẫn vô số sắc bén mảnh vỡ, hướng Lăng Vân cuốn tới. Lăng Vân lập tức thi triển thân pháp, cấp tốc tránh né lấy cái này đòn công kích chí mạng. Gia hỏa này so Tuyết Nghê thường đều khó đối phó hơn. Hắn một bên tránh né một bên tự hỏi đối sách. Thâm Uyên cổ ma công kích như cuồng phong bạo vũ giống như duy trì liên tục không ngừng, Lăng Vân ở trong đó khó khăn xuyên thẳng qua. Mỗi một lần mạo hiểm tránh né đều để tim của hắn đập ra tốc, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Không có khả năng một mực bị động như vậy bị đánh. Lăng Vân bỗng nhiên như mũi tên rời cung phóng tới Thâm Uyên cổ ma, phản kích huy kiếm chém mạnh. Thâm Uyên cổ ma bị đau, phát ra tức giận gào thét, nhưng nó phản kích cũng càng thêm lăng lệ. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân trên thân dần dần xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo, âm thầm nhìn rõ hết thảy. Trải qua thời gian dài giằng co, Lăng Vân rốt cục phát hiện vực sâu này cổ ma tại mỗi lần phát động cường lực công kích sau, pháp tắc vận chuyển đều sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Lăng Vân quả quyết bắt lấy cơ hội này, phóng thích toàn thân thần lực, phóng tới yêu ma. Ông, Tu La thần kiếm đâm xuyên Thâm Uyên cổ ma pháp tắc, sau đó hung hăng đâm vào người sau yếu hại. Thâm Uyên cổ ma phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu thảm, thân thể cao lớn bắt đầu lay động. Lăng Vân đang muốn thừa thắng xông lên, Thâm Uyên cổ ma không gian bốn phía dần dần hắc ám. Sau đó vực sâu này cổ ma thân thể liền phảng phất dung nhập trong bóng tối. Lăng Vân không khỏi nhíu mày, phía trước hắc ám quỷ dị, Lăng Vân nhưng lại chưa e ngại, bay về phía trước. Bốn phía hắc ám phảng phất tại giờ khắc này càng thêm đậm đặc, để cho người ta có một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác đè nén. Bay lên, hắn đi tới một chỗ mê vụ bao phủ khu vực. Nơi này yên tĩnh đáng sợ, chỉ nghe thấy mình tiếng tim đập tại trong sự trống trải quanh quẩn. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bảo kiếm trong tay thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, trong sương mù chậm rãi đi ra một đám hình thái khác nhau tiểu yêu ma, bọn chúng dương nanh múa vuốt hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân ánh mắt run lên, lập tức huy kiếm nghênh địch. Những tiểu yêu ma này mặc dù một cái thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, lại cực kỳ linh hoạt, không ngừng từ từng cái góc độ đối với Lăng Vân phát động công kích. Lăng Vân không ngừng huy động Tu La thần kiếm, đem đến gần tiểu yêu ma từng cái chém giết, nhưng chúng nó phảng phất vô cùng vô tận giống như liên tục không ngừng mà vào tới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lăng Vân trong lòng suy tư đối sách, đúng lúc này, hắn phát hiện những tiểu yêu ma này tựa hồ nhận lực lượng nào đó điều khiển, hắn thuận cái kia cỗ như có như không lực lượng phương hướng nhìn lại, phát hiện mê vụ chỗ sâu có một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Xem ra đó mới là vấn đề, Lăng Vân trong lòng có chủ ý, hắn sử xuất tất cả vốn liếng, Tu La thần kiếm bộc phát huyết quang, tạm thời bước lui chung quanh tiểu yêu ma. Sau đó Lăng Vân thân hình bỗng nhiên lóe lên, hướng phía đạo thân ảnh kia mau chóng bay đi. Thân ảnh kia tựa hồ đã nhận ra Lăng Vân ý đồ, bắt đầu lui về phía sau, nhưng Lăng Vân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền kéo gần lại khoảng cách. Rốt cục, Lăng Vân thấy rõ thân ảnh kia chân diện mục, nguyên lai là một cái dấu ở chỗ tối Thâm Uyên cổ ma. Vực sâu này cổ ma bộ dáng cực kỳ quỷ dị, toàn thân tản ra khí tức hắc ám, có thể xưng quỷ dị cổ ma. Quỷ dị cổ ma thấy thế, lộ ra nụ cười dữ tợn, đưa tay chính là một đạo cường đại lực lượng hắc ám công kích. Lăng Vân nghiêng người né tránh, huy kiếm phản kích. Oanh, lực lượng hắc ám cùng kiếm khí trong mê vụ xen lẫn va chạm. Lăng Vân càng đánh càng dũng, dần dần chiếm cứ thượng phong. Quỷ dị cổ ma bắt đầu nôn nóng, công kích của nó cũng càng điên cuồng lên. Nhưng Lăng Vân thì không chút nào là mà thay đổi, lực lượng bỗng nhiên bộc phát, như mũi tên rời cung bắn ra. Tại trong vực sâu này, Lăng Vân cũng là tức sôi ruột. Lửa giận tại lúc này như hồng thủy vỡ đê, phía sau hắn Tu La hư ảnh già thiên tế địa, Tu La thần kiếm như cực hạn sát lục chi kiếm đâm ra. Quỷ dị cổ ma bị đâm xuyên đầu lâu, nó muốn chạy trốn, Lăng Vân lại không cho nó cơ hội. Oanh, Tu La thần kiếm phóng thích cuồn cuộn sát lục chi lực ngăn cách hư không. Sau đó, Lăng Vân thể nội phóng thích khuếch tán, đem quỷ dị cổ ma bao phủ. Quỷ dị cổ ma mất đi cùng ngoại giới đại đạo liên hệ, thần sắc trở nên kinh hoàng. Lăng Vân không cùng hắn khách khí, triệt để chém chết nó thần hồn. Quỷ dị cổ ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, triệt để hình thần câu diệt. Lăng Vân nhanh chóng thu hồi thể nội thế giới, sau đó hắn làm sơ chỉnh đốn, lần nữa bay tới đằng trước. Phía trước trong hắc ám, ẩn ẩn lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tại biểu thị nguy hiểm mới sắp xảy ra. Đi không bao lâu, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo to lớn ma chướng, như là một bức không cách nào vượt qua tường cao. Ma chướng phía trên, vặn vẹo phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, tản ra làm người sợ hãi ba động. Lăng Vân hít sâu một hơi, nếm thử dùng Tu La thần kiếm đi đụng vào cái kia ma chướng, lại bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Cái này ma chướng cực kỳ lợi hại, Lăng Vân trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Quanh hắn mềm muội chướng phi hành, cẩn thận quan sát đến nó mỗi một chỗ chi tiết, ý đồ tìm kiếm phương pháp đột phá. Chỉ là, cái này ma chướng tựa hồ không có gì điểm yếu kém. Không có điểm yếu kém, liền sáng tạo điểm yếu kém. Lăng Vân liên tục công kích cái này ma chướng một chỗ. Liên tục mấy ngàn lần công kích cái này, ma chướng chỗ này khu vực phù văn hơi ảm đạm. Đây chính là đột phá khẩu. Lăng Vân tập trung thần lực, Tu La thần kiếm đối với ảm đạm phù văn toàn lực đâm ra. Thần kiếm cùng ma chướng va chạm trong nháy mắt, phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang ầm ầm. Lăng Vân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, nhưng hắn cắn răng gắt gao chống đỡ. Tại hắn duy trì liên tục công kích đến, ma chướng rốt cục xuất hiện một tia vết rách, đồng thời dần dần mở rộng. Lăng Vân thấy thế, càng thêm ra sức thôi động thần kiếm. Rốt cục, ma chướng bị triệt để phá vỡ một lỗ hổng. Lăng Vân không chút do dự từ lỗ hổng vọt vào, nhưng mà vừa mới đi vào, hắn liền phát hiện chính mình lâm vào một cái hư ảo trong không gian. Cảnh tượng chung quanh không ngừng biến ảo, để hắn nhất thời có chút không phân rõ phương hướng. Không có khả năng mê thất ở chỗ này, Lăng Vân trong lòng khuyên bảo chính mình. Hắn ổn định lại tâm thần, nương tựa theo trực giác bén nhạy tại cái này trong không gian hư ảo tìm kiếm lấy lối ra. Trải qua một phen gian nan tìm tòi, Lăng Vân rốt cuộc tìm được cái kia một tia như có như không manh mối, hắn thuận manh mối không ngừng tiến lên, dần dần thoát khỏi không gian hư ảo trói buộc. Đột nhiên, Lăng Vân xa xa cảm nhận được một đạo thần thức ba động. Là sư tỷ thần thức, Lăng Vân trong lòng vui mừng, lập tức hướng thanh âm này nơi phát ra phương hướng nhanh chóng bay đi. Theo hắn tới gần, thần thức ba động trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn xuyên qua một đầu quanh co thông đạo, cuối cùng đi vào một cái rộng rãi động phủ. Hướng phía trước nhìn lại, Lăng Vân lập tức liền phát hiện, Tô Vãn Ngư đang cùng một chút giao long kịch chiến. Nàng bị những này giao long vây khốn. Sư tỷ, Lăng Vân bay lượn mà ra, Tu La thần kiếm hướng những cái kia vây công Tô Vãn Ngư giao long chém tới. Những cái kia giao long tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu điên cuồng gào thét, ý đồ đánh lui Lăng Vân. Sư đệ coi chừng, những này giao long rất khó đối phó. Tô Vãn Ngư đạo, chương 3226, Hắc giao long. Những này giao long chính như Tô Vãn Ngư nói tới, cực kỳ khó chơi. Bọn chúng có thể xuyên thủng không gian, tốc độ cực nhanh. Lăng Vân không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới triệt để phá hủy những này giao long phương pháp. Chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, giao long công kích mang theo cường đại lực lượng không gian, có thể gây nên trong động phủ không gian chấn động. Lăng Vân thì linh hoạt tại những này giao long ở giữa xuyên thẳng qua. Các ngươi giao long đáng chém. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, kiếm pháp càng phát ra lăng lệ. Kỳ tha cái khác giao long hắn tịnh không để ý. Trong đó khó dây dưa nhất là một đầu màu đen giao long, người sau chính là chúng giao long chi hạch tâm. Phải giải quyết cái này màu đen giao long, đối với Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tới nói cũng không khó. Lớn âm dương tâm kinh, hai người cực kỳ ăn ý. Lăng Vân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, sau một khắc, hắn một kiếm triển khai kỳ tha cái khác giao long, sau đó hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến màu đen giao long. Phốc phốc, Tu La thần kiếm đâm nhập màu đen giao long pháp tắc long tinh bên trong. Màu đen giao long phát ra một tiếng thê lương thét lên, sau đó thân thể bắt đầu sụp đổ. Lăng Vân không động dung chút nào, quả quyết đem cái này màu đen giao long thu nhập thể nội thế giới, để người sau trở thành thể nội thế giới chất dinh dưỡng. Kỳ tha cái khác giao long mất đi màu đen giao long thống lĩnh, biến thành năm bè bảy mảng. Không phải đào tẩu chính là bị đánh giết. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lăng Vân ân cần nói. Ngươi tới kịp thời, ta không có việc gì. Tô Vãn Ngư ánh mắt lóe lên một vòng nhu ý. Sau đó, hai người liền cẩn thận từng ly từng tí rời đi cái này kinh khủng động phủ, tiếp tục tại trong vực sâu tìm kiếm đường ra. Bá, đúng lúc này, Tuyết Nghê Thường xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Nhưng sau đó Lăng Vân liền nhận ra, đối phương không phải Tuyết Nghê Thường, là ngay từ đầu nữ tử kia. Nữ tử này nhìn thấy Tô Vãn Ngư sau có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục nàng cái kia đùa giỡn bản sắc. Ai nha, đây không phải vừa mới tiểu ca ca sao? Còn mang theo người bằng hữu đâu? Nữ tử vũ mị đối với Lăng Vân cười nói. Tô Vãn Ngư thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười nói, sư đệ, xem ra mị lực của ngươi thật sự là không ai cản nổi, ngay cả loại quái vật này đều đối với ngươi tình hữu độc chung. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, sư tỷ, chúng ta cũng không có thời gian cùng với nàng lãng phí. Nữ tử nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia hứng thú, ai nha, như vậy vội vã đi, chẳng lẽ không muốn lưu lại đến bồi theo giúp ta sao? Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Vân cảnh giác hỏi, đồng thời lạnh lùng quan sát bốn phía. Nữ tử khẽ cười một tiếng, thân ảnh bắt đầu chậm chạp tiêu tán, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, các ngươi dạng này kẻ ngoại lai rất ít có thể đi đến nơi này. Bất quá đã các ngươi không nguyện ý lưu lại, ta cũng không miễn cưỡng. Nhớ kỹ, trong vực sâu này mỗi một bước đều có thể là các ngươi mạt lộ. Vừa dứt lời, nữ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác. Vực sâu này bên trong quái vật càng ngày càng quỷ dị. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư xuyên thẳng qua tại vực sâu thâm uyên âm u trong thông đạo, không ngừng tìm kiếm lấy rời đi cái này địa phương quỷ dị biện pháp. Trải qua một phen quanh co đi dạo, bọn hắn rốt cuộc tại một góc vắng vẻ phát hiện một viên tinh cầu tàn phá. Nhìn tinh thần này dáng vẻ, khả năng có đường ra. Lăng Vân tiến lên cẩn thận quan sát, trong tinh thần có đông đảo phức tạp long mạch, tựa hồ ẩn giấu đi cấm chế nào đó. Tô Vãn Ngư hạ xuống trên tinh thần, thần thức chạm đến lấy trên tinh cầu long mạch, đồng thời dùng thần lực cảm ứng đến huyền bí trong đó. Những này long mạch rất cổ lão, Tô Vãn Ngư cau mày nói ra. Lăng Vân cẩn thận quan sát đến bốn phía, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên tinh cầu một đầu phá toái long mạch bên trên. Cái này có đầu phá toái long mạch, xem ra một cánh cửa. Có cửa, liền mang ý nghĩa có chìa khóa. Hai người bắt đầu ở trên tinh thần tìm khả năng chìa khóa. Tại trong tinh thần ương, Lăng Vân tìm tới một tòa núi cao, vừa vặn cùng phá toái long mạch sẽ xứng đôi. Tìm được, Lăng Vân cắt đứt núi cao, đi hướng phá toái long mạch, đem núi cao để vào long mạch trong lỗ hổng. Theo núi cao để vào, trên tinh thần long mạch cũng bắt đầu phát sáng, lập tức phát ra tiếng vang nặng nề, cuối cùng tại tinh thần hạch tâm chi địa, chậm rãi mở ra một đầu khe hở hư không. Rốt cục mở ra, Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng biểu lộ vẫn cảnh giác. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào vết nứt hư không kia, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Vết nứt phía sau đúng là một cái rộng lớn không gian nội bộ lóng lánh tia sáng kỳ dị, trong không khí tràn ngập một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Nơi này tựa hồ là cái ẩn tàng bí mật chi địa. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, chúng ta phải cẩn thận làm việc, nơi này không biết có thứ gì đồ đâu. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vừa đi vào không gian thần bí này, bắt đầu thăm dò tình huống chung quanh lúc, sau lưng vết nứt đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề, chậm rãi đóng lại. Hai người nhìn lại, chỉ gặp vết nứt đã cực kỳ chặt chẽ địa hợp lên, đem bọn hắn phong tỏa tại cái này không gian không biết bên trong. Xem ra chúng ta bị vây ở chỗ này, Tô Vãn Ngư trầm giọng nói ra. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, một cái cự đại hư ảnh từ hang động chỗ sâu hiển hiện, mang theo một cỗ băng lãnh mà khí tức âm sâm, lao thẳng về phía bọn hắn. Coi chừng, Lăng Vân hô to một tiếng, cấp tốc huy kiếm nghênh chiến. Hư ảnh kia tựa hồ không phải thực thể, nó hình thái không ngừng biến hóa, phương thức công kích quỷ dị khó lường. Nương theo lấy lực lượng cường đại cùng quỷ dị tiếng gió, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc kịch chiến, hư ảnh tựa hồ đã nhận ra Tô Vãn Ngư suy yếu, bắt đầu đặc biệt nhằm vào nàng phát động công kích. Tô Vãn Ngư tại liên tục né tránh cùng phản kích trong quá trình, kìm lòng không được nhíu mày, thứ này có chút xảo trá. Lăng Vân ở một bên ra sức trợ giúp, kiếm pháp càng thêm cuồng bạo, ý đồ phân tán hư ảnh lực chú ý, ý đồ đánh tan hư ảnh phòng ngự. Sư tỷ, ta đến chủ công. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu vừa kêu đạo. Hư ảnh tại Lăng Vân tấn công mạnh bên dưới có vẻ hơi dao động, nhưng vẫn như cố chấp công kích Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư mặc dù trạng thái không tốt, nhưng nàng cắn răng kiên trì, cùng Lăng Vân kề vai chiến đấu. Theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dần dần thích ứng hư ảnh hình thức công kích. Bọn hắn phối hợp ăn ý, một bên công kích một bên tìm kiếm đánh bại hư ảnh phương pháp. Tại một lần mãnh liệt trong giao phong, Lăng Vân rốt cuộc tìm được hư ảnh sơ hở. Hư ảnh bị Tô Vãn Ngư băng phong, hư ảnh rõ ràng xuất hiện dừng lại. Sau đó Lăng Vân quả quyết bộc phát ra cường lực một kiếm, đâm vào hư ảnh pháp tắc hạch tâm. Hư ảnh hét thảm một tiếng, không kịp đào tẩu liền bị Lăng Vân thu nhập thể nội thế giới. Cuối cùng là giải quyết, Lăng Vân hướng Tô Vãn Ngư ném đi ánh mắt ân cần. Tô Vãn Ngư mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng y nguyên lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta đi. Hai người làm sơ nghỉ ngơi sau, liền tiếp theo tại cái này trong không gian thần bí tìm kiếm đường ra. Trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, hai người ngoài ý muốn về tới trước đó U Minh Phủ để động phủ. Xem ra trong vực sâu này đường đều là tương thông, Lăng Vân trầm tư, chúng ta còn phải tiếp tục tìm Tuyết Ảnh, Tô Vãn Ngư đạo, hai người lần nữa hướng phía vực sâu thâm uyên chỗ sâu tiến lên, hy vọng có thể tìm tới Tuyết Ảnh tung tích. Cái này U Minh Phủ để động phủ tràn đầy quỷ dị cùng khí thức âm xâm, làm cho người không rét mà run. Nơi này thật sự là một cái đại mê cung, Lăng Vân đạo, hắn cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục thâm nhập sâu U Minh Phủ để chỗ sâu, bọn hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh dần dần trở nên hoang vu mà âm trầm. Trên mặt đất tán lạc bị xé nứt cùng gặm ăn vết tích, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nơi này thoạt nhìn như là bị cái gì quỷ dị phá hủy qua. Tô Vãn Ngư quan sát đến bốn phía, thấp giọng nói ra. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được từng đợt làm cho người không rét mà run ăn âm thanh, tựa hồ có cái gì sinh vật ngay tại phụ cận ăn. Hai người liếc nhau, quyết định lặng lẽ tới gần, xác minh thanh âm nơi phát ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rón rén hướng phương hướng của thanh âm di động, bọn hắn cực kỳ cẩn thận, để tránh kinh động tiềm phục tại trong hắc ám sinh vật. Theo bọn hắn tiếp cận, thanh âm kia trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lăng Vân phát hiện một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, có một đám không rõ sinh vật ngay tại cắn xé một chút hài cốt. Nhìn những vật kia, là cái quỷ gì? Tô Vãn Ngư trong mắt lóe ra kinh ngạc. Lăng Vân đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, hai người từ từ tới gần, đột nhiên đám kia sinh vật ngẩng đầu lên, lộ ra bọn chúng khuôn mặt dữ tợn cùng răng sắc bén. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy quang mang, tản ra hung tàn khí tức. Là một đám vực sâu thâm uyên quái vật, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, huy kiếm hướng những quái vật kia phóng đi. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, rút ra trường kiếm, cùng nhau nghênh chiến. Chương 3227, Quỷ dị Tân Nương. Hai người ở trong hắc ám cùng bầy quái vật này triển khai kịch chiến. Chiến đấu kịch liệt dị thường, quái vật công kích hung mãnh mà cuồng bạo, nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phối hợp ăn ý. Tu La kiếm pháp cùng Hàn Băng thần thông hỗ trợ lẫn nhau. Từng cái quái vật bị kích diệt, nửa khắc đồng hồ sau, bầy quái vật này liền bị hai người giết sợ hãi, nhao nhao chạy tán loạn. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đều hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng bọn hắn biết không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Bọn hắn đột nhiên nghe được một trận kỳ quái mà để cho người ta không rét mà run thanh âm, nữ tử kia không để cho chúng ta ăn, chỉ làm cho chúng ta nhìn xem, thật là làm cho thú tâm ngứa một chút. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy một trận kinh ngạc, lập tức cấp tốc hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng phóng đi. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, không biết thanh âm này phía sau ẩn giấu đi cái gì. Rất nhanh, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát hiện mấy cái hình thái quỷ dị, diện mục quái vật dữ tợn đang nghị luận cái gì. Nhìn thấy Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vào tới, những quái vật này lập tức lộ ra biểu tình hung ác, chuẩn bị nghênh chiến. Xem ra lại được đánh một trận, Tô Vãn Ngư rút ra trường kiếm. Chúng ta nhanh lên giải quyết bọn hắn, hỏi rõ ràng cái kia quỷ bí nữ tử sự tình. Lăng Vân thấp giọng nói ra, kịch chiến rất nhanh triển khai, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng những quái vật này giao thủ. Huyết sắc kiếm khí trùng trùng điệp điệp, giống như trường hà màu máu. Quái vật công kích cuồng bạo mà hung mãnh. Nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại càng hung hiểm hơn. Rất nhanh Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liền đem những quái vật này chế ngự. Lăng Vân tiến lên, một phát bắt được một con quái vật phần cổ, nghiêm nghị hỏi, nói, cái kia quỷ bí nữ tử ở nơi nào? Quái vật tại Lăng Vân uy hiếp bên dưới ấp a ấp úng nói, chúng ta không biết nàng ở nơi nào, nàng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, cho chúng ta hạ mệnh lệnh. Tô Vãn Ngư cười lạnh nói, cái quái gì, ngay cả mình chủ nhân cũng không biết. Lăng Vân buông tay ra, quái vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó Lăng Vân quay người đối với Tô Vãn Ngư nói, xem ra chúng ta phải tiếp tục tìm, cái này quỷ dị nữ tử khẳng định là đem Tuyết Ảnh mang đi người. Tiếp tục thâm nhập sâu U Minh Phủ để chỗ sâu, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dần dần phát hiện hoàn cảnh chung quanh bắt đầu lộ ra dị thường. Bọn hắn bay lên, lại tựa hồ như một mực tại nguyên địa đảo quanh, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới con đường mới. Chờ chút, nơi này có vấn đề. Lăng Vân dừng bước lại, Tô Vãn Ngư cũng ý thức được không thích hợp, hắn nói cảm giác giống như là lâm vào một loại nào đó trong mê trận. Hai người bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm phá giải mê trận manh mối. Lăng Vân chú ý tới, một ít trên vách đá đồ án tựa hồ không giống bình thường, mơ hồ để lộ ra một loại quy luật. Nhìn những đồ án này, bọn chúng tựa hồ đang chỉ dẫn lấy cái gì. Lăng Vân chỉ vào trên vách đá đồ án, Tô Vãn Ngư tiến tới cẩn thận quan sát. gật đầu nói phải, có lẽ chúng ta dựa theo những đồ án này chỉ dẫn đi, liền có thể tìm tới đường ra. Hai người dựa theo đồ án chỉ dẫn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, quả nhiên phát hiện chung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn hắn rốt cuộc đi ra mê trận. Nhưng vào lúc này, một cái khống chế mê trận quái vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quái vật thân hình cao lớn, toàn thân bao trùm lấy quỷ dị đường vân, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Các ngươi thế mà phá giải ta mê trận, thật là khiến người ta kinh ngạc. Quái vật lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, xem kiếm. Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng quái vật công tới. Kịch chiến lập tức triển khai, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng quái vật giao thủ. Quái vật lực lượng cường đại, động tác nhanh nhẹn, khiến cho chiến đấu dị thường gian nan. Quỷ mị võng lượng, chém. Tô Vãn Ngư huy động trường kiếm, cùng Lăng Vân kề vai chiến đấu. Trong chiến đấu, hai người dần dần thích ứng quái vật hình thức công kích, bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Giống, quái vật vô cùng phẫn nộ, lợi chảo chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân thân pháp nhanh nhẹn như u minh, nhanh chóng né tránh quái vật lợi chảo. Quái vật càng lâm vào điên cuồng, mở ra to lớn miệng, một cỗ hôi thối khí độc tràn ngập ra, muốn đem Lăng Vân hạ độc chết. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, ra sức chém ra trong tay Tu La thần kiếm, đem khí độc đều ngăn trở, sau đó bỗng nhiên phóng tới quái vật, lợi kiếm trực chỉ quái vật thần hồn. Tô Vãn Ngư cũng mượn cơ hội thi triển Hàn Băng chi lực, đối với quái vật tạo thành quấy nhiễu. Quái vật càng cuồng bạo, không ngừng huy động cái đuôi to lớn, cuốn lên bốn phía pháp tắc chấn động, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Tô Vãn Ngư Hàn Băng chi lực. Lăng Vân gặp thời cơ đã đến, không chút do dự giơ lên Tu La trường kiếm, hướng quái vật thần hồn mãnh liệt đánh xuống. Kiếm quang lấp lánh, tiên huyết vẩy ra, quái vật phát ra sau cùng một tiếng gào thét, thần hồn bị Tu La thần kiếm chảm nứt. Nó thi thể bị Lăng Vân quả quyết trấn áp tại thể nội trong thế giới. Cuối cùng giải quyết, Lăng Vân đảo, Tô Vãn Ngư cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu xa xa thấy được một cái đèn xanh thắp sáng phủ đệ cửa lớn. Cái kia màu xanh lá ánh đèn ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt quỷ dị, làm cho người cảm thấy một trận bất an. Nơi đó, thoạt nhìn như là cái phủ đệ, Lăng Vân chỉ về đằng trước cửa lớn, Tô Vãn Ngư nheo mắt lại, loại địa phương này đồng dạng đều rất nguy hiểm. Hai người từ từ tới gần đại môn kia, mà liền tại bọn hắn sắp đến lúc, cửa lớn đột nhiên không gió tự mở, phát ra một tiếng vang nặng nề. Cánh cửa này chính mình mở ra, Tô Vãn Ngư nhíu mày, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, hít sâu một hơi, chúng ta vào xem. Hai người cất bước tiến vào phủ đệ, vừa mới đi vào, liền cảm giác được chung quanh phảng phất có rất nhiều con mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn, cho người ta một loại bị theo dõi cảm giác. Không khí nơi này thật là khiến người ta rùng mình. Tô Vãn Ngư đảo, bên trong phủ bày biện xa hoa, nhưng lại tràn ngập một cỗ âm trầm bầu không khí. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Cảm giác nơi đây mỗi một hẻo lánh đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Hai người từ từ xâm nhập phủ đệ, một trận gió âm lãnh từ phía sau hai người thổi tới. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức quay người, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy. Nơi này xác thực không tầm thường. Tô Vãn Ngư đảo, Lăng Vân nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Theo Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư xâm nhập phủ đệ, bọn hắn đi tới một gian nhà chính. Cửa đột nhiên tự hành mở ra, trong phòng để đó một đôi nến đỏ, mờ nhạt quang mang tại âm trầm trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nơi này có chủng chẳng lành bầu không khí. Tô Vãn Ngư đảo, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào nhà chính, bắt đầu dò xét tình huống chung quanh. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc thoáng một cái đã qua. Là Tuyết Ảnh, Lăng Vân lập tức hướng phương hướng kia đuổi theo. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, hai người cấp tốc phóng tới thân ảnh kia biến mất địa phương. Nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến, lại phát hiện nơi đó chỉ có một cái khắc họa lấy Tuyết Ảnh gương mặt người giấy. Đây là, Tô Vãn Ngư mắt lộ ra lãnh quang. Đột nhiên, người giấy kia bắt đầu chuyển động, động tác của nó quỷ dị mà cấp tốc, đột nhiên hướng bọn họ phát động công kích. Lan, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm nghênh chiến. Người giấy phương thức công kích dị thường quái dị, tựa hồ không nhận thông thường vật lý quy luật hạn chế. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không thể không đặc biệt coi chừng ứng đối. Tô Vãn Ngư chém ra trường kiếm, hàn băng chi lực trùng trùng điệp điệp. Lăng Vân mặt không biểu tình, mỗi một kiếm đều bổ về phía người giấy bộ vị mấu chốt, nhưng người giấy năng lực tái sinh cực kỳ cường đại, bị gọt sạch bộ phận rất nhanh liền có thể khôi phục. Chặt đứt bọn hắn pháp tắc kết nối. Lăng Vân đảo, phía sau hắn hiện ra Tu La hư ảnh, giống như Tu La cổ thần, giả thiên tế địa. Nơi đây thiên địa lúc này liền kịch liệt chấn động, quả nhiên bị ngăn cách thiên địa sau, người giấy năng lực tái sinh suy yếu rất lớn. Lăng Vân tập trung toàn lực, một kiếm đâm vào người giấy pháp tắc chi nguyên. Người giấy phát ra một tiếng bén nhọn thét lên, lập tức toàn bộ thân thể bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành tro tàn. Đi, Lăng Vân không có dừng lại, hai người tiếp tục tại U Minh Phủ để chỗ sâu thăm dò. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một người mặc áo cưới nữ tử, khuôn mặt tái nhợt, thân ảnh phiêu miểu. Đó là cái gì? Tô Vãn Ngư nghi ngờ nói. Lăng Vân không đợi trả lời, lập tức đuổi theo. Cái kia mặc áo cưới nữ tử phảng phất không có chân, lơ lửng không cố định mà di động lấy, tốc độ cực nhanh. Hai người theo đuổi không bỏ, thẳng đến nữ tử tiến vào một căn phòng. Lăng Vân không chút do dự đi vào theo, nhưng mà, vừa tiến vào gian phòng, tràng cảnh đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Cảnh tượng trước mắt trở nên không hề tầm thường, Lăng Vân đột nhiên phát hiện chính mình mặc một thân tân lang lễ phục. Mà cái kia mặc áo cưới nữ tử chính ôn nhu nhắc nhở hắn, phu quân, nên bái đường. Lăng Vân bốn phía nhìn quanh, phát hiện chung quanh đứng đầy xem lễ người, nhưng những người này khuôn mặt mơ hồ không rõ, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Đây là tình huống như thế nào? Lăng Vân kinh ngạc nói, trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang cùng bất an. Đột nhiên, cái kia mặc áo cưới nữ tử khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trở nên dữ tợn khủng bố. Chung quanh xem lễ đám người cũng bắt đầu phát ra tiếng cười quỷ dị, toàn bộ tràng cảnh trở nên càng phát ra quái dị. Đó là cái bẫy dập. Lăng Vân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lập tức ý đồ xông ra gian phòng này. Nhưng là, khi hắn quay người muốn rời khỏi lúc, phát hiện lối ra đã biến mất, cả phòng giống như là một cái không gian phong bế. Sư tỷ, Lăng Vân la lớn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trong căn phòng bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, những cái kia quái dị xem lễ đám người từ từ hướng Lăng Vân tới gần, cái kia mặc áo cưới nữ tử tiếng cười càng ngày càng bén nhọn. Lăng Vân ý thức được chính mình lâm vào một cái kinh khủng huyễn cảnh, hắn lập tức cảnh giác lui lại, ý đồ cùng cái kia biến hình tân nương giữ một khoảng cách. Nhưng này tân nương phảng phất không nhận vật lý quy luật hạn chế, không ngừng mà hướng hắn tới gần, trong miệng tái diễn, bái đường phu quân. Đây là cái gì tà môn ma đạo? Lăng Vân huy kiếm hướng tân nương kia công kích mà đi. Đúng lúc này, chung quanh người giấy phảng phất bị kích hoạt lên một dạng, bắt đầu chuyển động, bọn hắn một bên phát ra quỷ dị thanh âm, một bên hướng Lăng Vân công kích mà đến. Lăng Vân bị ép triển khai kịch chiến, hắn tu la thần kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo sắc bén quang mang, chém về phía những người giấy kia bộ vị yếu hại. Nhưng mà, những người giấy này tựa hồ cũng không sợ hãi cái chết, dù cho bị gọt sạch một bộ phận, như cũng tiếp tục công kích. Các ngươi những này đáng chết đồ chơi. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, kiếm pháp của hắn càng phát ra mãnh liệt, mang theo mãnh liệt sát ý. Trong chiến đấu, Lăng Vân dần dần phát giác được những người giấy này tựa hồ thụ khống tại tân nương kia. Hắn ý thức đến, chỉ có đánh bại tân nương này mới có thể đánh vỡ huyễn cảnh này. Bất quá từ trước mắt tình hình đến xem, cái này rõ ràng không dễ dàng. Chương 3228, gặp lại. Bá, Lăng Vân giết quỷ dị tân nương, mảnh không gian này lại hạ xuống quỷ dị ánh trăng nguyệt quang. Quỷ dị tân nương thân hình phiêu thối, hai bóng người ở dưới ánh trăng giao thoa bay múa, kiếm quang lấp lóe, khí thế hùng hổ. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, tu la trường kiếm phóng thích sát cơ, mỗi một chiêu đều lăng lệ không gì sánh được. Mà quỷ dị tân nương thì hóa thân thành một đạo như u linh thân ảnh, trong tay một trang giấy hóa thành quỷ đầu đao, người sau giống như lệ quỷ giống như phệ người, khí tức âm lãnh làm cho lòng người sinh sợ hãi. Phu quân, vì sao đối với ta tàn nhẫn như vậy? Quỷ dị tân nương thanh âm lạnh lẽo như hàn phong, mang theo một tia khinh thường cùng oán hận. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, quỷ mị võng lượng hạng người. Hai người kiếm chiêu càng ngày càng mãnh liệt, kiếm khí khuấy động, chung quanh phòng ốc đều bị kiếm khí xé rách, vẩy ra mảnh gỗ vụn ở dưới ánh trăng lấp lóe. Tại Lăng Vân sát ý cường đại áp bách dưới, quỷ dị tân nương dần dần chống đỡ hết nổi. Oanh, tại nhiều lần mãnh liệt trong giao phong, Lăng Vân rốt cuộc tìm được tân nương sơ hở. Quỷ dị tân nương lực lượng đến từ mảnh không gian này đã thành nàng quỷ vực. Tu La thần kiếm chạm ra, một đầu huyết hà cắt chém không gian, lúc này đem mảnh này quỷ vực quy tắc xoắn đến hỗn loạn. Tân nương phát ra rít lên một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số trang giấy phiêu tán. Theo tân nương biến mất, chung quanh người giấy cũng đình chỉ công kích, dần dần trở nên đứng im, cuối cùng hóa thành tro tàn. Cả phòng bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ sắp sụp đổ. Lăng Vân cấp tốc tìm tới lối ra, bay ra ngoài. Khi hắn đi ra gian phòng lúc, hết thảy lại khôi phục bình thường, hắn về tới ban đầu U Minh Phủ để bên trong. Lại nhìn phía trước, Tô Vãn Ngư bỗng nhiên tại cùng một đám quỷ dị bóng đen kịch chiến. Sư tỷ, Lăng Vân thân hình thoát một cái gia nhập chiến trường. Tô Vãn Ngư nghe được Lăng Vân thanh âm, trong lòng một trận vui mừng, sư đệ. Hai người cấp tốc liên thủ, đối kháng bốn phía quỷ dị bóng đen. Những bóng đen này thân hình quái dị, hành động cấp tốc, cho Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mang đến phiền toái không nhỏ. nhưng là tại hai người ăn ý phối hợp xuống, những bóng đen này dần dần ở vào hạ phong. Tu La chém, Lăng Vân mỗi một kiếm đều tràn đầy sát ý, có sự gia nhập của hắn, đông đảo quỷ dị bóng đen rõ ràng không địch lại. Cuối cùng, tất cả quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hai người cũng không bởi vậy sinh ra bao nhiêu gợn sóng, nhanh chóng quan sát tình huống chung quanh. Một lát sau, Lăng Vân chú ý tới trong góc có một cái cổ lão la bàn, nó tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang duy trì lấy một loại nào đó trận pháp. La bàn này tựa hồ là khống chế cái gì? Tô Vãn Ngư đi ra phía trước, cẩn thận quan sát. Hai người vây quanh la bàn quan sát, phát hiện trên la bàn có khắc phức tạp phù văn, tựa hồ là khống chế toàn bộ U Minh Phủ để trận pháp hạch tâm. La bàn này có thể là nơi này trận ấn. Lăng Vân nói ra, Tô Vãn Ngư gật đầu, chúng ta nghĩ biện pháp phá hư nó, có lẽ có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Hai người bắt đầu nếm thử phá giải trên la bàn trận pháp, hy vọng có thể tìm tới rời đi U Minh Phủ để manh mối. Trải qua một phen nếm thử sau, Tô Vãn Ngư trong mắt đẹp lộ ra một vòng quang mang. Sau một khắc, nàng đột nhiên một chưởng mãnh kích hướng la bàn. La bàn không nhúc nhích tí nào, Tô Vãn Ngư sắc mặt không có thay đổi gì, tiếp tục xuất thủ. Liên tục 9 lần xuất chưởng oanh kích sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, la bàn kia ứng thanh vỡ vụn. Theo la bàn phá toái, chung quanh tràng cảnh bắt đầu kịch liệt biến hóa, nguyên bản động phủ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh đen kịt bầu trời. Tuyết ảnh, Lăng Vân nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tuyết ảnh bị vây ở một viên tinh cầu tàn phá bên trên, lộ ra cực kỳ suy yếu. Hai người lập tức phóng tới tuyết ảnh, chuẩn bị đưa nàng cứu lại. Nhưng vào lúc này, cái kia từng cùng Lăng Vân giao thủ nữ tử thần bí xuất hiện lần nữa, nàng ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi coi là cứ như vậy có thể cứu đi nàng. Nữ tử cười lạnh nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khiêu khích. Là ngươi, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ánh mắt lăng lệ. Ta không muốn để cho các ngươi tùy tiện rời đi, nữ tử trong thanh âm mang theo một tia tà ác khoái cảm. Kịch chiến lập tức triển khai, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng nữ tử giao thủ. Hư không chấn động, quy tắc vặn vẹo, từng đạo sát lục chi khí, hàn băng chi khí cùng hắc ám chi khí ở trong thiên địa chấn động. Nữ tử lực lượng cường đại dị thường, mỗi một lần công kích đều mang mãnh liệt hắc ám sát ý cùng lực lượng. 9 ngày hàn kiếm, Tô Vãn Ngư một kiếm như muốn phá toái 9 ngày. Lại bị nữ tử đánh ra từng đạo tấm màn đen ngăn cản được. Chiến đấu dị thường kịch liệt, ba người tại hắc trầm dưới bầu trời triển khai kinh tâm động phách quyết đấu. Lăng Vân kiếm pháp lăng lệ không gì sánh được, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Nữ tử thân pháp quỷ dị, khi thì hóa thành hư ảnh, khi thì phát ra cuồng bạo công kích. Các ngươi muốn cứu đi nàng này, không dễ dàng như vậy. Nữ tử giễu cợt nói, công kích của nàng càng phát ra lăng lệ. Chỉ là nàng lần này ngữ khí lại lộ ra chột dạ. Bởi vì nàng đã từ từ ngăn không được Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Cái này khiến nàng cực độ không cam lòng, nàng đã nhiều lần đối với Lăng Vân xuất thủ, kết quả mỗi một lần đều thất bại. Lăng Vân ánh mắt lạnh nhạt, nữ tử này còn tưởng rằng lần này cùng lúc trước một dạng. Hắn cùng Tô Vãn Ngư lẫn nhau đối mặt, không hề có điểm báo trước hai người vận chuyển lớn âm dương tâm kinh. Oanh, Tô Vãn Ngư đem lực lượng chuyển di cho Lăng Vân. Lăng Vân lực lượng bạo tăng, thiên địa chấn động, một tôn cao mấy triệu trượng, chống đất tiếp thiên khủng bố huyết sắc cự nhân xuất hiện. Đó là một tôn Tu La cổ thần, nó là Lăng Vân thời khắc này lực lượng hiển hóa. Không, nữ tử hãi nhiên thất sắc, Tu La cổ thần mặt không biểu tình, một kiếm chém xuống. Nữ tử phát ra rít lên một tiếng, thân thể bắt đầu sụp đổ. Lăng Vân quả quyết bắt lấy cơ hội lần này, đem nữ tử mảnh vỡ thu nhập thể nội thế giới. Theo nữ tử biến mất, cái kia trói buộc tuyết ảnh tinh thần cũng theo đó phá toái. Tuyết ảnh, Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra. Tô Vãn Ngư đi lên phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi quỷ dị này. Tuyết ảnh trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trước đây nàng tại tinh cầu tàn phá kia bên trên độc thân phấn chiến. Bây giờ có thể cùng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sánh vai, cảm giác này không thể nghi ngờ khác biệt. Sau đó, ba người bắt đầu ở U Minh Phủ để bên trong tìm kiếm rời đi biện pháp. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong thông đạo u ám, ý đồ tìm tới một đầu con đường an toàn. Liền tại bọn hắn tiến lên lúc, chung quanh đột nhiên vang lên dày đặc hung thú tiếng gào thét, thanh âm thê lương mà khủng bố, tựa hồ đang từ bốn phương tám hướng tới gần. Nhanh, chúng ta phải nắm chắc thời gian, Tô Vãn Ngư đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, nàng cùng Lăng Vân một trái một phải, che chở hư nhược tuyết ảnh nhanh chóng tiến lên. Tiếng gào thét càng ngày càng gần, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lạnh như băng bốn chỗ liếc nhìn. Đám hung thú này thanh âm nghe không thích hợp, chúng ta phải cẩn thận. Đúng lúc này, một đám hình thái khác nhau, dữ tợn không gì sánh được hung thú từ trong bóng tối vọt ra, lao thẳng về phía bọn hắn. Tới, Tô Vãn Ngư hô to một tiếng, cấp tốc huy kiếm nghênh chiến. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đều không dám chủ quan, cùng thành đàn hung thú kịch chiến. Đám hung thú hung hãn không gì sánh được, mỗi một cái đều có cường đại lực công kích cùng cứng rắn làn da. Cút cho ta, Lăng Vân giống giận, mỗi một kiếm đều tràn đầy lực lượng, chém về phía đám hung thú yếu hại. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, kiếm pháp của nàng băng lãnh quả quyết, không ngừng đánh lui xông lên dã thú. Trong chiến đấu, Tuyết Ảnh mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cũng tận chính mình có khả năng cung cấp trợ giúp, thi triển nàng băng hệ thần thông, là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cung cấp trợ giúp. Phen này chiến đấu cũng không vượt quá ba người đoán trước. Bọn hắn đã sớm ngờ tới, muốn rời khỏi không có dễ dàng như vậy. Một canh giờ kịch chiến sau, bốn phía hung thú rốt cuộc bị dọn dẹp sạch sẽ. Ba người đều hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng bọn hắn biết không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Chúng ta nhanh lên tìm tới lối ra, rời đi nơi đây. Tô Vãn Ngư nói ra, rốt cuộc tại thời gian uống cạn chung trà sau, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão pháp trận. Ba người đi ra phía trước, Lăng Vân coi chừng thôi động lên pháp trận, một đạo quang mang mãnh liệt lấp lánh mà lên, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Quang mang tiêu tán sau, bọn hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại tử vong chi địa bên ngoài. Ba người cấp tốc xuống núi, chuẩn bị rời đi cái này nguy hiểm khu vực. Theo bọn hắn tiến lên, chung quanh hắc vụ trở nên càng ngày càng dày đặc, cho người ta một loại kiềm chế cùng cảm giác chẳng lành. Nơi này hắc vụ quá đậm, Tô Vãn Ngư đảo, coi chừng, Lăng Vân có chỗ phát giác. Phía trước huyết vụ phun trào, sau một lát, một đám bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, rõ ràng là U Minh Máu Giáo người. Bọn hắn có vẻ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn có thể từ tử vong chi địa đi ra. Chương 3229, Xích Diễm. Các ngươi thế mà không chết, U Minh Máu Giáo những cao thủ có chút kinh ngạc, Lăng Vân mắt lộ ra hàn quang, ông, đúng lúc này, Lăng Vân tâm thần run lên, sau một khắc, hắn thân thể như điện, hiện lên một đạo lăng lệ đao quang, nhẹ nhàng tung bay ở không trung, tay phải nắm chặt Tu La Thần Kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt U Minh Máu Giáo chúng đệ tử. U Minh Máu Giáo chúng đệ tử bên trong, một tên nam tử người mặc áo bào đen, khuôn mặt âm trầm, cầm trong tay một thanh trường đao màu đỏ như máu. Trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang. Sư đệ, ta đến ngăn chặn những người khác. Tô Vãn Ngư đảo, tốt, Lăng Vân gật đầu, hắn biết vị này U Minh Máu Giáo áo bảo đen cao thủ thực lực cường đại, không thể khinh thường. Chiến đấu lại lần nữa hết sức căng thẳng, thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, kiếm đao giao kích, hỏa hoa văng khắp nơi. Lăng Vân kiếm như mị ảnh, mỗi một chiêu đều như linh dương móc sừng, lại ẩn chứa dọa người sát lục chi uy. Nhưng U Minh Máu Giáo chúng cao thủ đao pháp đồng dạng tàn nhẫn, thỉnh thoảng sẽ dùng một chút quỷ dị chiêu thức để Lăng Vân khó mà nắm lấy. Các ngươi những này U Minh tà túy cũng dám ở cái này làm càn. Lăng Vân nghiêm nghị quát, trên lưới kiếm hàn quang lấp lóe. U Minh Máu Giáo cao thủ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng. U Minh tà túy, ngươi quá ngây thơ rồi, Lăng Vân, cái gì là tà, cái gì là chính. Hắn vừa dứt lời, một đạo màu đỏ như máu đao mang trong nháy mắt lướt nhanh ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người khó mà tránh né. Lăng Vân nỗ lực né tránh, nhưng vẫn bị phá vỡ bả vai, tiên huyết trong khoảnh khắc nhuộm đỏ hắn áo bào. Nhưng hắn động tác cũng không dừng lại, Tu La kiếm trên mũi dao hàn quang càng thêm sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân triển khai điên cuồng công kích, mỗi một kiếm đều mang sát ý vô tận cùng huyết quang. U Minh Máu Giáo cao thủ cũng không cam chịu yếu thế, đao thế càng hung hiểm hơn, mưu cầu đem Lăng Vân triệt để đánh tan. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, kiếm đao giao thoa, chiêu thức ùn ùn kéo đến. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh, thân ảnh của hai người trên không trung lập lòe, giống như trên chiến trường hung thú vật lộn. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lăng Vân lạnh giọng quát hỏi. U Minh Máu Giáo trong mắt cao thủ hiện lên một tia dữ tợn, yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, U Minh Máu Giáo lực lượng là không cách nào chiến thắng. Hắn lời còn chưa dứt, một cái chí mạng đao quang đánh tới. Một kích này quá mức đột nhiên, lại nhanh như quang điện. U Minh Máu Giáo cao thủ nỗ lực né tránh, nhưng vẫn bị phá vỡ ngực. Lần này đến phiên hắn trọng thương, cũng liền tại lúc này, Tô Vãn Ngư tướng bộ phân lực số lượng chuyển rời đến Lăng Vân thể nội. Lăng Vân lực lượng đột ngột tăng, U Minh Máu Giáo cao thủ càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm quang hiện lên, một tiếng hét thảm vang lên, U Minh Máu Giáo cao thủ đầu lâu rơi xuống đất, tiên huyết như suối trào tuôn ra. Bá, hắn từ bỏ thân thể của mình, đầu lâu nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Kỳ tha cái khác U Minh Máu Giáo đệ tử thì không có vận tốt như vậy, đại đa số đều bị Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân từng cái đánh giết, chỉ có một số nhỏ đi theo U Minh Máu Giáo cao thủ thoát đi. Mờ tối trong cung điện, Ma Ảnh Quân ngồi tại hắc ám trên bảo tọa, tại hắn phía dưới là trốn về đến U Minh Máu Giáo chúng đệ tử. các ngươi bọn này hạng người vô năng. Ma ảnh quân tức giận quát tháo, cứ như vậy ba người, các ngươi đều bắt không được. Các thành viên cúi đầu không nói, sợ xanh mặt lại. Ma ảnh quân nộ khí làm cho cả đại sảnh đều tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Ma ảnh quân tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy âm hiểm, xem ra cần phải ta tự mình phái ra trợ thủ đắc lực. Hắn lập tức mệnh lệnh bên người một vị trợ thủ, Xích Diễm, đi đem bọn hắn ba người bắt trở về, đừng có mất. Xích Diễm, một thân mặc màu lửa đỏ trường bào, lập tức lĩnh mệnh hành động. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại U Minh Máu Giáo tổng bộ, cấp tốc hướng Lăng Vân phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đang nghỉ ngơi đằng sau, tiếp tục xuất phát rời đi Tử Vong chi địa. Bọn hắn cũng không biết, một cái càng cường đại hơn địch nhân đang nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, Lăng Vân nói ra, đúng vậy, những tên kia chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, bọn hắn tăng nhanh thân pháp, ý đồ tại bị đuổi kịp trước đó tìm tới địa phương an toàn. Nhưng mà, Xích Diễm truy tung kỹ xảo cực kỳ cao siêu, hắn cách Lăng Vân ba người khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ba người đến một mảnh nham tương chi địa, bốn phía khắp nơi đều là nham tương. Đột nhiên, Lăng Vân cảm thấy một tia không tầm thường khí tức, hắn lập tức dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Có người theo dõi chúng ta, Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói. Chúng ta phải cẩn thận, Tô Vãn Ngư nhíu mày. Đúng lúc này, Xích Diễm thân ảnh như là như ảo ảnh xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn, tốc độ nhanh chóng làm cho người giật mình. Các ngươi là Lăng Vân một nhóm, Xích Diễm ánh mắt sắc bén như đao. Ngươi là U Minh Máu Giáo người, Lăng Vân lạnh như băng nói. U Minh Máu Giáo Xích Diễm, hôm nay các ngươi mơ tưởng đào thoát. Xích Diễm vừa dứt lời, liền cấp tốc phát động công kích. Ầm ầm, Xích Diễm công kích hung mãnh mà mau lẹ, tràn đầy sát khí. Trên bầu trời, hừng hực Xích Diễm giả thiên tế địa. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc ứng chiến, Tuyết Ảnh thì tại hậu phương tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Thực lực của người này không đơn giản, Tô Vãn Ngư đảo, từng đạo hàn băng chi lực tuôn ra, cùng trên bầu trời Xích Diễm chi lực đối kháng. Coi chừng công kích của hắn, Lăng Vân hô to, đồng thời huy kiếm ngăn cản Xích Diễm liên tục thế công. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Xích Diễm thực lực rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Cho dù là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, tại Xích Diễm cường thế công kích đến đều không ngừng lui lại. Các ngươi ngăn không được ta, Xích Diễm giễu cợt nói, thế công càng mãnh liệt, Tu La kiếm, Lăng Vân huy kiếm phản kích, chiến đấu càng gay cấn, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh toàn lực ứng phó, nhưng thủy chung rơi xuống hạ phong. Mảnh khu vực này là hắn sân nhà, chúng ta rời đi trước cái này. Lăng Vân đảo, cũng không phải là Xích Diễm thực lực mạnh bao nhiêu, mà là kề bên này, vừa lúc là một mảnh nham tương đại địa. Nham tương bao phủ mấy trăm vạn dặm, Xích Diễm ở chỗ này chiếm cứ đại tiện nghi. Bên kia có phiến tinh hà, chúng ta có thể từ nơi đó nhảy đi xuống. Tô Vãn Ngư chỉ vào cách đó không xa hư không đai đứt gãy tinh hà. Tinh này xông, quả nhiên là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Ba người cấp tốc quyết định, thừa dịp Xích Diễm công kích hơi yếu bớt trong nháy mắt, cấp tốc phóng tới tinh hà biên giới. Tại Xích Diễm truy kích âm thanh bên trong, bọn hắn không chút do dự nhảy vào tinh hà, thuận tinh hà nhanh chóng rơi xuống. Tinh hà tinh thần chi lực đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, nhưng bọn hắn chăm chú ôm ở cùng một chỗ, giảm bớt thụ thương khả năng. Nhảy xuống tinh hà sau, bọn hắn cấp tốc trồi lên tinh hà chi bờ, ngắm nhìn chung quanh. Chúng ta an toàn, Tuyết Ảnh thở hổn hển, trên mặt lộ ra một tia may mắn. Ba người sau khi lên bờ, cấp tốc tiến về nơi xa một viên tinh cầu. Bọn hắn biết mình cần tìm một chỗ nghỉ ngơi cùng khôi phục thể lực. Đến tinh cầu sau, bọn hắn tìm một nhà nhìn tương đối an tĩnh khách sạn vào ở. Lần này thật sự là quá hiểm, Lăng Vân ngồi tại khách sạn trong phòng, cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, Tô Vãn Ngư trả lời. Tuyết Ảnh tựa ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, chúng ta cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ba người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục hành động. Xích Diễm đứng tại tinh hà bên cạnh, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nhìn xem Lăng Vân bọn hắn thoát đi phương hướng, cơn giận của hắn sôi trào, khó mà lắng lại. Hắn vung tay lên, lập tức triệu hồi ra một đám bóng đen. Đi, tìm tới bọn hắn. Xích Diễm ra lệnh, đám kia bóng đen cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Bọn hắn hành động cấp tốc, sau đó không lâu liền phát hiện Lăng Vân bọn hắn vào ở khách sạn. Bóng đen cấp tốc trở về, hướng Xích Diễm báo cáo tình huống. Xích Diễm nghe được tin tức này sau, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện lửa nóng hừng hực. Để bọn hắn nếm thử lửa giận của ta, Xích Diễm cười lạnh, đem liệt diễm hướng khách sạn gian phòng ném đi. Trong nháy mắt, cả phòng bị hỏa hải thôn phệ. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một cỗ dòng khí nóng rực. Không tốt, gặp nguy hiểm. Lăng Vân lập tận lực nhận ra không ổn, la lớn. Ba người cấp tốc từ trên giường nhảy lên, chỉ gặp cả phòng đã biến thành hỏa hải. Liệt diễm tại bốn phía tàn phá bừa bãi, nhiệt độ cấp tốc lên cao. Nhanh, bên này, Tô Vãn Ngư hô to, chỉ hướng cửa sổ. Ba người phóng tới cửa sổ, đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, tránh đi hỏa hải khốn nhiễu. Nhưng khi bọn hắn rơi xuống đất lúc, xích diễm thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Giờ phút này không chỉ có là khách sạn này, toàn bộ tinh cầu đều đã bị lửa nóng hừng hực bao phủ. Các ngươi trốn không thoát. Xích diễm thanh âm băng lãnh, trong tay của hắn lại tụ tập liệt diễm. Xem ra chỉ có thể tái chiến một trận. Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc tạo thành đội chiến đấu hình, không chút do dự hướng xích diễm phát động công kích. Xích diễm nghênh chiến, chiến đấu giữa bọn họ lập tức trở nên kịch liệt. Tuyết Ảnh trong chiến đấu hóa thân thành băng hệ cự thú, thân thể của nàng trở nên to lớn hơn, lực lượng cũng trên diện rộng tăng cường. Nàng phát ra đinh tai nhức óc gào thét, hướng xích diễm phát khởi công kích mãnh liệt. Xích diễm nhìn thấy Tuyết Ảnh chân thực hình thái sau, trong mắt lóe lên một vòng tham lam quang mang. Nguyên lai ngươi là băng hệ thần thú, ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành tọa kỵ của ta. Hắn trào phúng nói, ngươi muốn ta làm tọa kỵ của ngươi. Nằm mơ, Tuyết Ảnh tức giận đáp lại, công kích của nàng trở nên càng thêm mãnh liệt. Tu La chém, Lăng Vân ánh mắt lạnh nhạt, kiếm pháp của hắn càng thêm tấn mãnh mang theo uy lực cường đại. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, phối hợp Lăng Vân công kích, không ngừng cho xích diễm tạo thành áp lực. Trong chiến đấu, xích diễm dần dần cảm thấy áp lực lớn như núi, công kích của hắn bắt đầu xuất hiện sơ hở. Tuyết Ảnh lợi dụng chính mình băng hệ thần thông, phóng xuất ra băng lãnh hàn khí, chế tạo ra một mảnh băng tuyết lĩnh vực, tăng lên chiến đấu biến số. Xích diễm bị băng tuyết lĩnh vực vây khốn, hành động trở nên chậm chạp. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nắm lấy cơ hội, phát khởi mãnh liệt thế công. Các ngươi vậy mà để cho ta lâm vào khốn cảnh. Xích diễm giống giận, ý đồ tránh thoát băng tuyết trói buộc. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, ba người phối hợp ăn ý, dần dần chiếm cứ thượng phong. Xích diễm mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt Lăng Vân đoàn đội của bọn họ hợp tác, hắn bắt đầu liên tục bại lui. Trọng yếu nhất chính là, hắn đánh giá cao thực lực của mình. Thoát ly nham tương chi địa sau, thực lực của hắn cũng không có trong tưởng tượng của hắn mạnh như vậy, căn bản ép không được Lăng Vân ba người. Tại xích diễm bắt đầu liên tục bại lui tình huống dưới, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không hề buông lỏng, bọn hắn phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Rất nhanh, xích diễm thân hình bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn thấy tình thế không ổn, muốn bỏ chạy, nhưng nơi nào đến được đến. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đồng thời thi triển băng phong chi lực, đem xích diễm bỗng dưng băng phong đông kết. Lăng Vân thì thừa cơ chém ra một kiếm, đem xích diễm thân thể chém bạo, sau đó nhốt vào thể nội trong thế giới. Đến trong cơ thể của hắn thế giới, hắn chính là chúa tể, xích diễm cũng không bay ra khỏi bọt nước đến. Theo xích diễm bị thua, tinh cầu này thần minh bọn họ đã bị ngập trời hỏa hoạn hấp dẫn tới, bọn hắn bắt đầu bận rộn cứu hỏa. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng gia nhập cứu hỏa hành động, trợ giúp tinh cầu này thần minh mau chóng lắng lại hỏa thế. Hỏa thế được thành công dập tắt sau, ba người quyết định lập tức rời đi nơi này. Bọn hắn tìm tới một chỗ yên tĩnh, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. U Minh Máu Giáo tuyệt không buông tha tìm kiếm hỗn độn thú, chúng ta lấy được tại bọn hắn trước đó tìm tới nó. Lăng Vân nói ra, cau mày. Không sai, chúng ta nhất định phải hành động nhanh, không thể để cho bọn hắn đạt được. Tô Vãn Ngư phụ họa nói, ta có thể dùng năng lực của ta cảm ứng hỗn độn thú khí tức. Tuyết Ảnh đạo, ba người cấp tốc chế định kế hoạch, quyết định mau chóng hành động, tìm kiếm hỗn độn thú tung tích. U Minh Máu không dậy nổi cứ thế từ bỏ, bọn hắn sẽ còn gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Lập tức bọn hắn liền lập tức hướng phía nơi xa một tòa quỷ dị trên tiểu trấn tiến đến. Lăng Vân bước vào tòa kia che kín mê vụ tiểu trấn, trên trấn đường lát đá lộ ra cũ kỹ, hai bên là lung lay sắp đổ nhà gỗ. Tu La thần kiếm kề sát phần lưng của hắn, Tuyết Ảnh theo sát phía sau, trong mắt của nàng tràn đầy hàn quang. Tô Vãn Ngư thì là mặt không biểu tình, đánh giá chung quanh. Trên thị trấn các cư dân nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao tránh đi ánh mắt, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Lăng Vân mấy người xuyên qua chật hẹp khu phố, nhanh chóng hướng phía trong trấn di động. Thôn trấn này bầu không khí, làm sao như thế kiềm chế? Tuyết Ảnh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt của nàng tại bốn phía liếc nhìn. Có thể là bởi vì hỗn nguyên thú sự tình, Tô Vãn Ngư trả lời, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt. Không lâu, bọn hắn liền tới đến một tòa có chút phong cách cổ xưa kiến trúc trước, phía trên treo Thiên Cơ Các ba chữ to. Danh tự này đã lộ ra nơi đây bất phàm. Lăng Vân đi ra phía trước, đẩy ra trọng lực cửa gỗ. Ta muốn tìm liên quan tới Hỗn Nguyên Thú tin tức. Lăng Vân trực tiếp đối với trong tiệm lão giả nói ra. Lão giả híp mắt, đánh giá Lăng Vân mấy người. Tuyết Ảnh quả quyết lấy ra một đống thần thạch. Lão giả trên mặt tươi cười, lập tức khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi theo mình tới hậu đường. Ở phía sau trong đường, lão giả từ một cái cỗ nát trong hòm gỗ lấy ra một quyển ố vàng quyển gia cừu, đưa cho Lăng Vân, nơi này có liên quan tới Hỗn Nguyên Thú ẩn hiện ghi chép, bất quá. Bất quá cái gì? Lăng Vân nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Gần nhất có cái nửa bước thần vương cường giả cũng đang tìm con thú này, tựa hồ là cái không dễ chọc nhân vật. Lão giả nhắc nhở, vậy thì càng tốt, chúng ta vừa vặn tìm hắn hảo hảo tính toán sổ sách. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận quyển gia cừu, triển khai cẩn thận xem xét. Cuốn chúng ghi chép Hỗn Nguyên Thú ẩn hiện địa điểm, cùng một chút kỳ dị hiện tượng. Lăng Vân mấy người thương lượng tiến về bên trong một cái địa điểm dò xét. Trước khi đến trên đường, bọn hắn liền tao ngộ một đội người áo đen phục kích. Người áo đen cầm trong tay các loại thần khí, khí thế hung hăng hướng bọn hắn đánh tới. Tới tốt lắm, Lăng Vân hét lớn một tiếng, rút ra Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, tiến ra đón. Chương 3230, Hỗn Độn Thú. Tô Vãn Ngư trong tay ngưng tụ ra hàn băng trường kiếm. Tuyết Ảnh thì là hóa thành bản thể, một đạo băng tuyết phong bạo tại bên người nàng hình thành, đem mấy tên người áo đen đông lạnh thành băng điêu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, kiếm khí, kiếm ảnh, băng tuyết đan vào một chỗ, người áo đen dần dần rơi vào hạ phong. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dám ngăn cản chúng ta, muốn chết. Một tên người áo đen gầm thét, từ bên hông rút ra một thanh lưu quang lấp lóe đoản đao, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc, Tu La thần kiếm mang theo một đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm mang đâm thẳng người áo đen kia. Mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, người áo đen đoản đao trên không trung tới chạm vào nhau, phát ra chói tai sắt thép va chạm âm thanh. Đi chết, Lăng Vân lạnh giọng quát, kiếm thế tăng tốc, trong nháy mắt xuyên thấu người áo đen lồng ngực, tiên huyết văng khắp nơi. Theo người mặc áo đen này ngã xuống đất, chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư, nhẹ gật đầu, mấy người cấp tốc hướng phía Hỗn Nguyên Thú cuối cùng xuất hiện địa điểm tiến lên. Một trận cuồng phong mang theo cát đá cuốn lên, bầu trời trở nên lờ mờ. Lăng Vân nhíu mày, nắm chặt Tu La thần kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Các ngươi có phải hay không giết ta thủ hạ? Một đạo trào phúng thanh âm từ trong gió truyền đến, tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng. Lăng Vân lạnh giọng đáp lại, đúng thì sao? Ngươi là U Minh Máu Giáo người. Thanh âm kia phát ra tiếng cười khinh miệt, U Minh Máu Giáo. Đó là đồ chơi gì mà? Ta nhưng so sánh những tiểu nhân vật kia mạnh hơn nhiều. Vừa dứt lời, một cỗ bén nhọn hơn cuồng phong sen lẫn hàn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chặt đứt trong gió hàn quang, mà Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng riêng phần mình thi triển võ kỹ, ngăn cản phong bạo. Gia hỏa này đến cùng là ai? Lăng Vân đối mặt với nhìn không thấy địch nhân, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bỗng dưng, một bóng người từ trong gió hiển hiện, hắn thân mang áo bào đen, trong hai mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Trong tay nắm lấy một thanh nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa lực lượng cường đại trường kiếm. Chém, Tô Vãn Ngư chém ra một kiếm, người áo đen mặt lộ khinh thường ý cười. Trường kiếm trong tay huy động, hóa thành vô số kiếm ảnh, cùng Tô Vãn Ngư kiếm ảnh va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tuyết Ảnh hóa thành to lớn hàn băng cự thú, trong miệng phun ra băng xương, ý đồ đông kết người áo đen hành động. Nhưng người áo đen thân pháp quỷ dị, nhẹ nhõm tránh thoát công kích. Tu La chém, Lăng Vân hét lớn, Tu La thần kiếm mang theo một đạo kinh khủng kiếm khí, thẳng đến người áo đen mà đi. Người áo đen không chút hoang mang, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, vậy mà lấy kiếm hóa khí giải Lăng Vân công kích. Khóe miệng của hắn câu lên một tia khinh thường, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ đối phó ta. Lăng Vân tại cùng người áo đen giao thủ trong nháy mắt, biết rõ thực lực đối phương phi phàm. Tại loại này không biết tình huống dưới, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, dùng ánh mắt hướng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ra hiệu, biểu thị muốn rút lui. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức lĩnh hội Lăng Vân ý đồ, ba người tại trong lúc giao thủ tìm cơ hội chạy thoát. Lăng Vân một kiếm bổ về phía người áo đen, chế tạo ra một trận không gian phong bạo. Thừa cơ hội này, ba người cấp tốc quay người, hướng tiểu trấn chật hẹp trong hẻm nhỏ chạy như bay. Người áo đen thấy thế, cười khinh miệt cười, cũng không có truy kích, mà là quay người đối với tùy tùng hạ lệnh, tiếp tục tìm kiếm Hỗn Nguyên Thú, nếu có người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Lăng Vân bọn hắn tại tiểu trấn mê cung giống như trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, rất mau tìm đến một cái địa phương ẩn nấp ẩn thân. Đây là một gian vứt bỏ phòng nhỏ, chung quanh cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên đã thật lâu không người đến qua. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, như cùng hắn tiếp tục đấu, rất dễ dàng lưỡng bại câu thương. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, chúng ta không có khả năng lại như thế mù quáng hành động. Tuyết Ảnh tỉnh táo phân tích, trước tiên phải hiểu hắc bào nhân này lai lịch cùng thực lực, mới quyết định. Lăng Vân trầm giọng nói ra, ba người tại trong phòng nhỏ thương thảo kế hoạch tiếp theo. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà tại một bên khác, người áo đen đứng tại trên một tòa tháp cao, ngắm nhìn trong bóng đêm tiểu trấn, nhếch miệng lên một tia thần bí dáng tươi cười. Lăng Vân, các ngươi chỉ là tạm thời đào thoát mà thôi, chân chính trò chơi vừa mới bắt đầu. Người áo đen thấp giọng tự nói, trong con mắt của hắn tràn đầy âm lãnh. Mà lúc này U Minh máu giáo người tại tiểu trấn trong góc tối tìm kiếm lấy Lăng Vân cùng Hỗn Nguyên thú tung tích, động tác của bọn hắn cấp tốc mà ẩn nấp. Nhưng là bọn hắn cũng không có ý thức được, người áo đen phái ra thủ hạ cũng trong cùng một lúc, đạp trên hắc dạ yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiến hành nhiệm vụ giống nhau. Ngay tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, hai cỗ thế lực không hẹn mà gặp. Trong nháy mắt, không khí khẩn trương ngưng kết, ánh mắt của song phương giao hội bên trong tràn đầy cảnh giới cùng địch ý. Là U Minh máu giáo tôm cá nhãi nhép sao? Người áo đen thủ hạ trào phúng nói, vũ khí trong tay đã lặng yên ra khỏi vỏ. Hắc, các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám cản con đường của chúng ta. U Minh máu giáo người bên trong một vị thân hình hán tử khôi ngô cười lạnh, hai tay nắm chắc trường đao, trong mắt tràn đầy hung ác. Lời còn chưa dứt, song phương liền bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn, thần thông cùng thần khí quang mang ở trong trời đêm nở rộ. Thực lực của hai bên không phân sàn sàn nhau, chiến đấu dị thường thảm liệt. Ngay tại chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc, người áo đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không. Sự xuất hiện của hắn, liền như là trong bão tố kinh lôi, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc cân bằng. Các ngươi những sâu kiến này, cũng xứng cùng ta tranh. Người áo đen cười lạnh, trường kiếm trong tay huy động, từng đạo kinh khủng kiếm khí quét ngang toàn bộ chiến trường. U Minh máu giáo người tại lực lượng cường đại này trước mặt, như là trong gió thu lạc diệp, nhao nhao ngã xuống. Sau một lát, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, cùng một tên vạn phần hoảng sợ U Minh máu giáo xứ người. Trở về nói cho các người biết Ma Ảnh Quân, Hỗn Nguyên thú là của ta, ai dám cùng ta tranh, chết. Người áo đen lạnh lùng phân phó nói, người sứ giả kia dọa đến hồn phi phách tán, liên tục gật đầu, quay người chạy thục mạng. Hắn trở lại U Minh huyết giáo tổng bộ, thở hồng hộc đem tình huống báo cáo nhanh cho Ma Ảnh Quân. Ma Ảnh Quân nghe xong giận tím mặt, sắc mặt âm trầm như nước, dám cuồng vọng như vậy, ta U Minh máu giáo khi nào nhận qua bực này vũ nhục. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một tên phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ma Ảnh Quân hai mắt lóe ra hàn quang, chuẩn bị binh lực, ta muốn đích thân xuất mã, nhìn xem người áo đen kia đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Mà Lăng Vân bọn hắn tại chỗ bí mật biết được tin tức này, không khỏi lòng sinh sầu lo. Lần này, tình huống càng thêm phức tạp, Lăng Vân nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, người áo đen cùng Ma Ảnh Quân đều không phải là dễ dàng đối phó nhân vật. Tô Vãn Ngư trầm giọng bổ sung, Tuyết Ảnh nghe Tô Vãn Ngư lời nói, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta liền nhìn xem chính mình có thể hay không trở thành cái kia thông minh ngư ông. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nghe xong, không khỏi cũng lộ ra một nụ cười khổ. Nói cũng đúng, trong loạn thế này, ai có thể cười đến cuối cùng ai mới là bên thắng. Lăng Vân lắc đầu nói, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, thừa dịp bọn hắn tự giết lẫn nhau thời điểm, chúng ta đi tìm Hỗn Nguyên thú. Tô Vãn Ngư đề nghị, ba người cấp tốc rời đi chỗ ẩn thân, dọc theo gia châu cuốn lên đánh dấu vị trí, hướng về Hỗn Nguyên thú có khả năng xuất hiện nhất địa điểm tiến lên. Bọn hắn xuyên qua đường núi gập ghềnh, rốt cục đi tới một cái sâu thẳm sơn cốc. Trong sơn cốc phong cảnh u tĩnh, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, bốn phía bị xanh biếc dãy núi chỗ vây quanh. Nhưng ba người không có chút nào buông lỏng, bọn hắn biết Hỗn Nguyên thú tính nguy hiểm, gặp thời khắc bảo trì cảnh giác. Dựa theo gia châu này cuốn lên miêu tả, Hỗn Nguyên thú hẳn là ngay tại kề bên này. Lăng Vân vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, thấp giọng nói ra. Cái này Hỗn Nguyên thú đến tột cùng là bộ dáng gì? Thật là khiến người ta hiếu kỳ, Tuyết Ảnh trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quang mang. Mặc kệ nó dung mạo ra sao, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của chúng ta liền thỏa mãn. Tô Vãn Ngư khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, liền tại bọn hắn ba người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò sơn cốc lúc, đột nhiên một cơn sóng chấn động mãnh liệt từ đáy cốc truyền đến, ngay sau đó một đạo khí tức kinh người phóng lên tận trời. Là hỗn nguyên thú khí tức, Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ kích động, lập tức tăng nhanh bộ pháp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, trong lúc bất chợt một đạo khí tức cường đại từ phía sau đánh tới. Ba người bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một đội người áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau bọn họ, cầm đầu chính là Ma Ảnh Quân. Ha ha, không nghĩ tới nơi này không chỉ có hỗn nguyên thú, còn có các ngươi bọn này tôm tép. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, Ma Ảnh Quân âm trầm cười nói, trong mắt tràn đầy tham lam. Ngươi nghĩ hay lắm, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, nắm chặt Tu La Thần Kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị cùng Ma Ảnh Quân giao phong thời khắc, một đạo thanh âm âm trầm phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Người áo đen giống như u linh đột ngột xuất hiện, trong ánh mắt của hắn để lộ ra rõ ràng bực bội. Ma Ảnh Quân, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến cùng ta đoạt. Người áo đen lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Ma Ảnh Quân cười khinh miệt cười, khinh thường đáp lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Người áo đen lông mày nhíu lại, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bộc phát. Thân hình của hắn tựa như tia chớp hướng Ma Ảnh Quân đánh tới, trường kiếm mang theo một mảnh cuồng bạo kiếm ảnh. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thấy thế, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt im lặng. Có đi hay không? Tô Vãn Ngư thấp giọng hỏi, trong mắt lóe ra chiến ý cùng mê mang. Lăng Vân hít sâu một hơi, quả quyết nói, đi. Bây giờ không phải là chúng ta xuất thủ thời điểm. Ba người cấp tốc quay người, thừa dịp người áo đen cùng Ma Ảnh Quân kịch chiến, lặng yên rời đi chiến trường, hướng về sơn cốc một bên khác di chuyển nhanh chóng. Cùng lúc đó, người áo đen cùng Ma Ảnh Quân chiến đấu càng kịch liệt. Người áo đen kiếm pháp như là bão tố, ẩn chứa lực phá hoại lực lượng cực mạnh. Ma Ảnh Quân thì không cam lòng yếu thế, trong tay của hắn phảng phất có vô tận ám ảnh chi lực, hóa thành từng đạo hung mãnh công kích đáp lễ cho người áo đen. Người tạp ngư này, thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta? Ma Ảnh Quân gầm thét, thi triển ra tuyệt chiêu của hắn, một cỗ cường đại năng lượng hắc ám hội tụ tại hai tay của hắn phía trên, hướng người áo đen đánh tới. Người áo đen cười lạnh một tiếng, huy kiếm chặt đứt năng lượng hắc ám, mũi kiếm trực chỉ Ma Ảnh Quân, người mới thật sự là ngu xuẩn, lại dám khiêu chiến quyền uy của ta. Hai người chiến đấu chấn động toàn bộ sơn cốc, núi đá băng liệt, cây cối bị nhổ tận gốc, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong trận chiến này run rẩy. Lăng Vân bọn hắn ở phía xa nghe được chiến đấu to lớn tiếng vang, không khỏi bước nhanh hơn. Bọn hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới hỗn nguyên thú, kỳ tha cái khác hết thảy đều có thể tạm thời để ở một bên. Một đoàn người xuyên qua rừng rậm, cuối cùng Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người bước vào một cái u tĩnh dị thường sơn cốc. Không khí nơi này tựa hồ cũng động lại, cảnh sắc chung quanh tuy đẹp, lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Bọn hắn cảnh giác nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy hỗn nguyên thú tung tích. Cái này hỗn nguyên thú đến cùng giấu ở nơi nào? Tuyết Ảnh không kiên nhẫn lẩm bẩm, đừng có gấp, hỗn nguyên thú cực kỳ giàu hoạt, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lăng Vân thấp giọng đáp lại, đồng thời ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại Tu La Thần trên thân kiếm lướt qua, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Tô Vãn Ngư thì là lẳng lặng nhắm mắt lại, ý đồ cảm ứng chung quanh khí lưu biến hóa. Không khí nơi này lưu động rất kỳ quái, tựa hồ đang một cái hướng khác có chỗ vặn vẹo. Vậy liền hướng phương hướng kia đi, Lăng Vân lập tức làm ra quyết định. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tô Vãn Ngư chỉ thị phương hướng tiến lên. Trong sơn cốc thảm thực vật càng ngày càng thưa thớt, trên mặt đất xuất hiện đường vân kỳ dị, phảng phất là một loại nào đó cự thú hành tẩu qua đi lưu lại. Đột nhiên, Tô Vãn Ngư dừng bước lại, chỉ về đằng trước một mảnh địa phương đầm lầy. Nhìn nơi đó, những bùn đất kia bị lật qua lật lại qua, hơn nữa còn có vết máu. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức tới gần quan sát, xác thực có thể nhìn thấy đầm lầy biên giới bùn đất có rõ ràng bị lật qua lật lại vết tích. Còn có mấy giọt chưa khô vết máu. Chẳng lẽ hỗn nguyên thú liền tại phụ cận? Lăng Vân cau mày, cẩn thận một chút, hỗn nguyên thú cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tô Vãn Ngư vẻ mặt nghiêm túc, liền tại bọn hắn quan sát đầm lầy lúc, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức từ đầm lầy chỗ sâu bạo phát đi ra. Một cái to lớn thú ảnh từ trong nước bùn đột nhiên vọt lên, thân thể của nó bao trùm lấy dày đặc lân giáp, hai cái con mắt màu đỏ tươi lộ ra lãnh khốc quang mang. Hỗn nguyên thú, ba người gần như đồng thời hô lên âm thanh. Bọn hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hỗn nguyên thú cao vạn trượng, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm của nó như là lôi đình, ở trong sơn cốc quanh quẩn. Tứ chi của nó trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể khổng lồ hướng về Lăng Vân bọn hắn bổ nhào tới. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy động Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như rồng giống như bay thẳng hỗn nguyên thú. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất. Ở trong sơn cốc, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đang cùng Hỗn Nguyên Thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên, một cơn sóng chấn động mãnh liệt truyền đến, người áo đen cùng Ma Ảnh Quân đình chỉ tranh đấu giữa bọn họ, ngược lại bị trong sơn cốc động tĩnh hấp dẫn. Xem ra chuyện thú vị ở bên kia phát sinh, người áo đen trong mắt lóe lên một tia hứng thú, lập tức thân hình như quỷ mị giống như nhanh chóng lên sơn cốc phương hướng bay đi. Ma Ảnh Quân cười lạnh một tiếng, theo sát phía sau, Hỗn Nguyên Thú cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lăng Vân bọn hắn chính ra sức cùng Hỗn Nguyên Thú giao chiến, đột nhiên cảm thấy hai cỗ cường đại khí tức cấp tốc tiếp cận. Bọn hắn nhìn lại, phát hiện là người áo đen cùng Ma Ảnh Quân. Hai tên khốn kiếp này sao lại tới đây? Tuyết Ảnh giận mắng một tiếng, cảm thấy thế cục càng thêm phức tạp. Hỗn Nguyên Thú tại cảm nhận được càng nhiều cường giả khí tức sau, hiển nhiên cũng cảm giác được tình thế không ổn. Nó phát ra gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên, ý đồ thoát đi chiến trường. Đừng để nó chạy, Lăng Vân hô to, nhưng bọn hắn bị người áo đen cùng Ma Ảnh Quân xuất hiện kiềm chế. Chương 3231, tồn tại thần bí. Người áo đen cùng Ma Ảnh Quân gần như đồng thời phát động công kích, người áo đen kiếm quang như là sao chổi bắn về phía Hỗn Nguyên Thú. Mà Ma Ảnh Quân thì là triệu hồi ra vô số u minh máu giáo chi lực, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hắc ám, ý đồ đem Hỗn Nguyên Thú hút vào trong đó. Đáng chết, hai tên này thật sự là thêm phiền. Lăng Vân gầm thét, hắn chém ra Tu La Thần Kiếm, thi triển ra kiếm khí cường đại, ý đồ ngăn cản Hỗn Nguyên Thú đào tẩu. Nhưng ở loại này hỗn loạn trong chiến đấu, Hỗn Nguyên Thú thừa cơ chui vào sơn cốc một chỗ ẩn nấp trong động phủ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đuổi, Tô Vãn Ngư vội vàng hướng phía hang động phóng đi, nhưng bị người áo đen một kiếm ngăn lại. Muốn cướp Hỗn Nguyên Thú, không dễ dàng như vậy. Người áo đen cười lạnh, kiếm pháp càng hung hiểm hơn. Ma Ảnh Quân cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hắn đối với Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh phát động công kích mãnh liệt. Nếu Hỗn Nguyên Thú chạy, vậy ta trước hết giải quyết các ngươi những này vướng bận đồ vật. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc chiến đấu lần nữa bộc phát. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phân biệt cùng người áo đen cùng Ma Ảnh Quân giao thủ, mà Tuyết Ảnh thì tại một bên tìm cơ hội, ý đồ tìm tới Hỗn Nguyên Thú đào tẩu con đường. Trong sơn cốc, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cùng người áo đen cùng Ma Ảnh Quân chiến đấu kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếm quang, pháp thuật, u minh chi lực cùng băng xương đan vào một chỗ, tạo thành một trận đại chiến kinh tâm động phách. Cái này hai tôn tồn tại quá mạnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp rút lui. Tô Vãn Ngư tại cùng người áo đen giao thủ khoảng cách, nói khẽ với Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nói. Lăng Vân ánh mắt lóe lên, lập tức có chủ ý. Chúng ta thử đem người áo đen công kích dẫn tới Ma Ảnh Quân trên thân, gây ra hỗn loạn. Tuyết Ảnh lập tức gật đầu, hai tay của nàng kết ấn, phóng xuất ra một đạo cường đại băng xương thuật, ý đồ dẫn đạo người áo đen công kích phương hướng. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân cố ý lộ ra sơ hở, dẫn tới người áo đen công kích mãnh liệt. Đang lúc người áo đen kiếm quang chặn đánh bên trong Lăng Vân lúc, Lăng Vân trong nháy mắt né tránh, khiến cho kiếm quang trực chỉ Ma Ảnh Quân. Người tên hỗn trướng này, Ma Ảnh Quân gầm thét, hắn bản năng đưa tay ngăn trở công kích, lập tức bị ép cùng người áo đen chính diện giao phong. Lợi dụng cơ hội này, Lăng Vân hô to, đi mau. Ba người cấp tốc lên sơn cốc khác một bên phá vây mà đi. Các ngươi chạy không được, người áo đen gầm thét, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí ý đồ chặn đường, nhưng đã hơi chậm một bước. Ba người như mũi tên rời cung, qua lại gập ghềnh giữa vùng núi, lợi dụng sơn cốc địa hình phức tạp cấp tốc thoát đi chiến trường. Phía sau, người áo đen cùng Ma Ảnh Quân chiến đấu âm thanh vẫn như cũ đinh tai nhức óc, nhưng thời gian dần qua, thanh âm bắt đầu đi xa. Hai cái này tà ma, kém chút hại chúng ta mất mạng. Tuyết Ảnh thở hồng hộc mắng, y phục của nàng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tô Vãn Ngư sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi cũng cho nàng tạo thành áp lực không nhỏ. Nàng nói, chúng ta nên thương lượng một chút sau đó làm sao bây giờ, Hỗn Nguyên Thú không có, chúng ta lại lâm vào loại nguy cơ này cục diện. Lăng Vân quan sát một chút chung quanh nói ra, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi cùng khôi phục, lại kế hoạch bước kế tiếp, Hỗn Nguyên Thú mặc dù trọng yếu, nhưng bảo mệnh càng thêm mấu chốt. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh mang theo thân thể mệt mỏi, tại gập ghềnh trong vùng núi tìm kiếm chỗ ẩn thân. Bọn hắn đi vào một chỗ ẩn nấp động phủ, bốn phía bị cây cối rậm rạp cùng đằng mạn bao phủ, phi thường khó mà bị phát hiện. Nơi này hẳn là an toàn. Lăng Vân thở hổn hển, nhìn khắp bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau, ba người mới tiến vào động phủ. Trong động phủ âm u ẩm ướt, nhưng đối với ngoại giới hỗn loạn cùng nguy hiểm, nơi này chỉ ít có thể cung cấp một tia cảm giác an toàn. Ba người tọa hạ, bắt đầu điều tức khôi phục, trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi. Lần này thật sự là quá hiểm, Tuyết Ảnh lắc đầu cảm thán, lau mồ hôi trên mặt. Tô Vãn Ngư nhắm mắt lại, thật sâu ít mấy hơi, bình phục nỗi lòng. Chúng ta cần càng cẩn thận, không có khả năng lại bị người nắm mũi dẫn đi. Lăng Vân trầm mặc một lát, lần sau, chúng ta sẽ không còn có dạng này sai lầm. Cùng lúc đó, tại sơn cốc một bên khác, người áo đen cùng ma ảnh quân chiến đấu dần dần ngừng, hai người đều ý thức được không thích hợp. Mấy nhân loại kia đùa nghịch chúng ta, ma ảnh quân tức giận quát, khắp khuôn mặt là nộ khí. Người áo đen mặt không biểu tình, nhưng trong mắt hàn quang đủ để cho thấy phẫn nộ của hắn. Bọn hắn dám đùa bỡn ta muốn để bọn hắn biết đại giới. Ta giống như ngươi cùng giết bọn họ, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới Hỗn Nguyên thú. Ma ảnh quân nghiến răng nghiến lợi, khống chế lửa giận. Ta sẽ phái ra càng nhiều thủ hạ, bọn hắn trốn không thoát bao lâu. Người áo đen lạnh lùng nói, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ma ảnh quân cũng quay người rời đi, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Mà Lăng Vân bọn hắn trong động phủ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, bắt đầu thương lượng tiếp xuống hành động. Lần này Hỗn Nguyên thú mặc dù trốn, nhưng chúng ta còn có cơ hội. Mấu chốt là phải tránh đi người áo đen cùng ma ảnh quân đuổi bắt. Lăng Vân nói ra, chúng ta cần kỹ lưỡng hơn tin tức cùng kế hoạch. Tuyết ảnh đạo, vậy chúng ta đầu tiên cần sưu tập tin tức, hiểu rõ Hỗn Nguyên thú khả năng xuất hiện địa điểm. Tô Vãn Ngư đề nghị. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết ảnh ngồi vây quanh tại một tấm cũ nát bàn gỗ trước. Trước mắt của bọn hắn trải rộng ra lấy tấm kia cổ lão gia châu quyển trục, phía trên ghi chép liên quan tới Hỗn Nguyên thú đủ loại tin tức. Nhìn nơi này, Hỗn Nguyên thú tựa hồ đang hoàn cảnh đặc biệt bên trong mới có thể xuất hiện, giống như là nó đối với một ít nguyên tố tự nhiên phi thường mẫn cảm. Lăng Vân chỉ vào trên quyển trục một đoạn văn tự, chau mày. Tô Vãn Ngư tới gần xem xét, tự lẩm bẩm, cái này mang ý nghĩa chúng ta có thể căn cứ những hoàn cảnh này đặc thù tới truy tung nó. Tuyết ảnh đạo, chúng ta cần kỹ càng địa phân tích những tin tức này, tìm ra khả năng ẩn hiện địa điểm. Liên tại bọn hắn chuyên chú nghiên cứu thời điểm, ma ảnh quân cùng người áo đen thủ hạ ngay tại ngoại giới bốn chỗ tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Bọn hắn tìm kiếm phạm vi càng lúc càng lớn, thủ đoạn cũng càng phát ra hiệu suất cao cùng tàn nhẫn. Đại nhân, chúng ta đã lục soát chung quanh mấy mảnh địa giới, nhưng vẫn không có phát hiện mục tiêu tung tích. Một tên người áo đen hướng người áo đen báo cáo, người áo đen lạnh lùng đáp lại, tiếp tục tìm kiếm, đem tất cả khả năng địa phương đều lật cái úp sấp. Ta không tin bọn hắn có thể biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, ma ảnh quân cũng tại tổ chức lấy càng lớn quy mô điều tra. Mấy cái kia hỗn chướng hẳn là còn ở kề bên này, cho ta cẩn thận tìm. Đừng để bọn hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc. Trong động phủ, Lăng Vân bọn hắn đối với mấy cái này tình huống cũng không hiểu rõ tình hình, bọn hắn y nguyên chuyên chú vào gia châu trên quyển trục nội dung. Nơi này nâng lên một chỗ cổ lão vứt bỏ thần miếu, nghe nói Hỗn Nguyên thú từng tại phụ cận kia xuất hiện qua. Lăng Vân chỉ vào trên quyển trục một bức thô sơ giản lược địa đồ. Tô Vãn Ngư nắm chặt nắm đấm, vậy chúng ta liền từ nơi đó bắt đầu tìm lên. Nhưng chúng ta nhất định phải coi chừng, người áo đen cùng ma ảnh quân thủ hạ khẳng định còn tại bốn chỗ tìm kiếm chúng ta. Tuyết ảnh nhắc nhở, Lăng Vân nhẹ gật đầu, chúng ta trước khi lên đường, trước chế định một vòng mật kế hoạch, bảo đảm sẽ không lại bị bọn hắn bắt được. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, trên đường đi khẳng định có người áo đen cùng ma ảnh quân nhãn tuyến. Tô Vãn Ngư gật gật đầu, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tuyết ảnh cẩn thận quan sát địa đồ, trực tiếp nhất lộ tuyến khả năng đã bị bọn hắn giám sát, chúng ta cần đi chút quanh co đường nhỏ. Vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường. Lăng Vân nhìn về phía Tuyết ảnh, nàng đối với tự nhiên cảm giác hơn xa bọn hắn. Bọn hắn cấp tốc thu thập xong bọc hành lý, cẩn thận rời đi động phủ, dọc theo ẩn nấp đường mòn tiến lên. Sắc trời dần tối, núi rừng chung quanh tại màn đêm yểm hộ bên dưới lộ ra càng thêm sâu thẳm khó lường. Đó là trên đường xác thực không quá thuận lợi. Bọn hắn thỉnh thoảng gặp phải người áo đen cùng ma ảnh quân thủ hạ đội tìm kiếm ngũ, mỗi lần đều muốn phí hết tâm tư tránh đi, thậm chí mấy lần suýt nữa bị phát hiện. Bọn gia hỏa này làm sao nhiều như vậy? Tuyết ảnh tại một lần tránh né sau nói. Chúng ta nhanh đến, Lăng Vân nhìn qua phía trước, tay của hắn từ đầu đến cuối nắm tu la thần kiếm chuôi kiếm. Rốt cục, tại một chỗ yên lặng trong sơn cốc, bọn hắn phát hiện tòa kia thần miếu bỏ hoang. Thần miếu đã rách nát không chịu nổi, trên vách đá cổ lão tràn đầy rêu. Lộ ra dị thường thần bí mà cổ lão. Nơi này chính là, Tuyết ảnh thấp giọng nói ra, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần thần miếu lúc, đột nhiên một đám người áo đen từ bốn phương tám hướng bao vây. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị phát hiện, xem ra không dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, nói mà không có biểu cảm gì. Trong hắc y nhân một người cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là tự chui đầu vào lưới, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Muốn mạng của chúng ta, có bản lĩnh thì tới lấy a. Tuyết ảnh giận dữ mắng mỏ, chiến đấu lập tức bộc phát. Lăng Vân huy động tu la thần kiếm, kiếm quang như rồng, sát ý hoành không, tại người áo đen trong đám tàn phá bừa bãi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng số lượng địch nhân đông đảo, tình thế dần dần trở nên cố hết sức. Nhanh lên giải quyết bọn hắn. Lăng Vân cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn khí tức ngay tại tới gần. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đang nghe Lăng Vân lời nói sau, lập tức tăng cường thế công, bọn hắn chiến đấu càng thêm cuồng bạo. Lăng Vân kiếm pháp như là mãnh long xuất uyên, mang theo tiếng gió gào thét, Tô Vãn Ngư trường kiếm vũ động như trong gió băng phong, Tuyết Ảnh thì lại lấy băng xương chi lực không ngừng mà đông kết công tới địch nhân. Tới ngươi, hôm nay không phải làm thịt các ngươi không thể. Tuyết Ảnh rất không kiên nhẫn, nhanh, bên kia, Tô Vãn Ngư đột nhiên phát hiện vứt bỏ thần miếu chỗ sâu có cái cửa ngầm, ba người cấp tốc hướng bên kia phóng đi. Bọn hắn xâm nhập cửa ngầm, chỉ gặp bên trong là một cái hướng phía dưới thềm đá, tựa hồ thông hướng càng sâu dưới mặt đất. Không có thời gian do dự, ba người cấp tốc xuống đến thềm đá, tìm một chỗ tránh né. Nơi này lại còn có cái không gian dưới đất, Lăng Vân cảm thấy kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Nhìn bộ dạng này, giống như thật lâu không có người đã tới. Tuyết Ảnh quan sát đến chung quanh, trên vách đá hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Mặc kệ như thế nào, trước tiên ở nơi này tránh một chút đi. Tô Vãn Ngư đóng chặt lại cửa ngầm, ba người bọn họ thâm nhập dưới đất mật thất. Mật thất dưới đất dị thường u tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong không gian tiếng vọng. Tô Vãn Ngư lấy thần lực đốt lên một chi bó đuốc, mờ nhạt ánh lửa chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Thật sự là phiền phức không ngừng, Tuyết Ảnh lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Lăng Vân thì là cảnh giác nhìn khắp bốn phía, hắn cảm thấy mật thất dưới đất này không chỉ là cái đơn giản tránh né chỗ. Nơi này kết cấu nhìn rất cổ lão, nói không chừng cùng Hỗn Nguyên thú có liên quan gì. Tô Vãn Ngư đi đến trước một vách đá, quan sát đến phía trên điêu khắc. Không sai, những này điêu khắc nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một loại nào đó cổ lão đồ đằng, khả năng cùng thương thiên thế giới lịch sử có quan hệ. Ba người dưới đất trong mật thất thăm dò, tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Bọn hắn cẩn thận hành động, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ phát động cơ quan nào đó. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước lại, trước mắt của hắn xuất hiện một cánh cửa đá. Trong này sẽ có cái gì? Cẩn thận một chút, nói không chừng có bẫy dập, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Phía sau cửa hiển lộ ra một cái càng thêm sâu thẳm không gian. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Trong không khí nơi này tràn ngập một loại cổ lão hắc ám khí tức, bốn phía trên vách đá khắc đầy không thể nào hiểu được ký hiệu cùng đồ đằng. Nơi này cho người cảm giác thật quỷ dị, Tô Vãn Ngư đảo, cây đuốc trong tay của nàng bắn ra ra chập chờn ánh lửa, tại trên vách đá hình thành quỷ dị bóng dáng. Coi chừng, Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn dọc theo thông đạo chật hẹp chậm rãi tiến lên, hai bên lối đi trên vách tường thỉnh thoảng có kỳ dị gió thổi qua, phát ra ô ô tiếng vang. Tuyết Ảnh chau mày, nàng cảm thấy một loại không tầm thường khí tức. Chúng ta khả năng tiếp cận thứ gì trọng yếu. Đi tới, thông đạo dần dần khoáng đạt, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi đại sảnh dưới mặt đất. Trong đại sảnh có một cái cự đại thạch đài, phía trên để đó một bản nặng nề cổ thư. Nhìn cái kia, Tô Vãn Ngư nhìn về phía quyển cổ thư kia, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Lăng Vân đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cổ thư. Cổ thư mỗi một trang đều dùng một loại nào đó văn tự cổ lão viết, nội dung tựa hồ dính đến thương thiên thế giới rất nhiều bí mật. Trong sách này ghi lại đồ vật, quả nhiên cùng Hỗn Nguyên thú có quan hệ. Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lại gần cùng nhau xem xét, ba người bị nội dung trong sách thật sâu hấp dẫn, phảng phất quên đi ngoại giới hết thảy. Bỗng nhiên, một trận kỳ dị gió từ đại sảnh một góc nào đó thổi lên, mang theo một loại âm lãnh cùng khí tức kinh khủng. Đây là cái quỷ gì gió? Tô Vãn Ngư đảo, theo gió âm thanh tăng lên, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một trận quỷ dị nói nhỏ âm thanh, thanh âm tựa hồ đến từ không chỗ, tràn đầy dụ hoặc cùng khủng bố. Không biết có đồ vật gì tới gần, Tuyết Ảnh khẩn trương nói. Đúng lúc này, trong đại sảnh bóng dáng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất có thứ gì ngay tại dần dần hiện hình. Trong đại sảnh bóng ma dần dần ngưng tụ thành hình, ba người lập tức ở vào độ cao cảnh giác trạng thái. Bóng ma kia chậm rãi trở nên càng thêm rõ ràng, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc cổ lão trường bào thân ảnh, con mắt thâm thúy lại tràn đầy quỷ dị quang mang. Đây là vật gì, nhìn như cái chết đi đã lâu cổ vu. Tô Vãn Ngư đảo, cái bóng kia tựa hồ cảm nhận được bọn hắn tồn tại, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười, lập tức hóa thành một đạo phong bạo màu đen, hướng phía bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân hô to, huy kiếm nghênh đón. Tu La thần trên thân kiếm kiếm quang ở trong hắc ám càng lóa mắt, cùng phong bạo màu đen kia va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Cái bóng kia tựa hồ cũng không phải là thực thể, phương thức công kích của nó quỷ dị lại khó mà nắm lấy, để ba người công kích rất khó có hiệu quả. Thứ này không phải bình thường tồn tại, Lăng Vân trầm giọng nói. Chiến đấu tại cái này quỷ dị trong đại sảnh kéo dài, trong hắc ám thỉnh thoảng truyền đến cái bóng kia quỷ dị tiếng cười, để cho người ta không rét mà run. Chương 3240, giếng sâu, ta đi thử một chút. Tuyết Ảnh bỗng nhiên tập trung toàn thân thần lực, thi triển ra một loại cấm kỵ pháp thuật. Chói mắt hàn quang từ trong tay nàng bắn ra, phảng phất cái kia hỗn độn khai thiên tích địa chi quang, phút chốc liền trực kích cái bóng kia. Quang mang đánh trúng cái bóng kia trong nháy mắt, người sau hét thảm một tiếng, toàn bộ thân ảnh bắt đầu trở nên không ổn định. Tốt, Lăng Vân thừa cơ phát động một kích toàn lực, Tu La Thần trên thân kiếm kiếm khí như là phá không mà ra mũi tên, xuyên thấu cái bóng kia bản nguyên. Theo một tiếng vang thật lớn, cái bóng kia rốt cục hóa thành vô số mảnh vỡ. Đại sảnh khôi phục bình tĩnh, nhưng ba người như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Loại đồ chơi này, thật sự là gặp quỷ. Tuyết Ảnh sắc mặt tái nhợt, Lăng Vân lạnh lẽo nhìn khắp bốn phía, bảo đảm đã không còn nguy hiểm. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này không thích hợp ở lâu. Tô Vãn Ngư trong mắt tràn đầy suy tư. Ngay sau đó, ba người cẩn thận từng ly từng tí rời đi cái kia tràn ngập khí thức khủng bố đại sảnh, đi vào cái này cổ lão dưới mặt đất kết cấu những bộ phận khác. Nơi này không gian hành lang lờ mờ khúc chiết, bốn phía hạt không gian không ngừng ba động, nghiêm trọng quấy nhiễu cảm giác con người. Đột nhiên, một trận hàn phong từ tiền phương trong hắc ám thổi tới, mang theo một loại nói không rõ khí thức âm lãnh. Gió này từ chỗ nào tới? Nơi này rõ ràng không có miệng thông gió. Tô Vãn Ngư cảm thấy không rét mà run. Lăng Vân cau mày, ra hiệu mọi người dừng bước lại, hắn đưa tay thăm dò vào hắc ám, cảm thụ được cỗ gió rét kia nơi phát ra. Đột nhiên, tay của hắn chạm đến một khối lồi ra hòn đá, nhẹ nhàng nhấn một cái, vách tường đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm, chậm rãi di động, lộ ra một cái ẩn tàng thông đạo. Xem ra chúng ta tìm được cái gì? Lăng Vân thấp giọng nói, cái này không phải là tiến vào càng sâu địa ngục cửa đi. Tuyết Ảnh vừa nói đùa vừa nói thật nói, Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng hít vào một hơi, chúng ta vào xem. Bọn hắn chậm rãi đi vào mới phát hiện thông đạo, không khí nơi này so bên ngoài còn muốn ẩm ướt cùng một ngạt, trên vách tường mọc đầy rêu, mặt đất trơn ướt không chịu nổi. Thông đạo không ngừng kéo dài, tựa hồ thông hướng càng thâm thúy hơn dưới mặt đất. Đi tới, bọn hắn đi tới một cái khoáng đạt không gian dưới đất. Nơi này có một cái cự đại hình tròn giếng sâu, bên trong hiện đầy kỳ quái phù văn. Nhìn cái này giếng sâu, Tuyết Ảnh đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến. Lăng Vân bay giếng sâu bên cạnh, vận chuyển thần lực cảm giác những cái kia phù văn cổ lão. Theo Lăng Vân đụng vào phù văn cổ lão một khắc này, toàn bộ giếng sâu tựa hồ bị kích hoạt lên. Không gian dưới đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất chôn sâu dưới mặt đất cổ lão lực lượng đang thức tỉnh. Loại chấn động này không bình thường, chúng ta coi chừng. Lăng Vân đạo, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không biết sẽ có thứ gì xuất hiện. Theo chấn động tăng lên, giếng sâu bên trong quang mang càng ngày càng sáng. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ giếng sâu chỗ sâu bạo phát đi ra, hình thành một quang cầu khổng lồ, quang cầu chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Đây là vật gì? Tô Vãn Ngư nhìn chằm chằm quang cầu kia, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Đúng lúc này, quang cầu đột nhiên nổ tung lên. Một cỗ sóng xung kích cường liệt hướng bốn phía khuếch tán. Ba người vội vàng sử dụng riêng phần mình năng lực ngăn cản, nhưng sóng xung kích lực lượng như cũ để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Sóng xung kích qua đi, từ trong quang cầu hiển lộ ra một cái cự đại thân ảnh. Đó là một cái cao lớn sinh vật hình người, toàn thân bị kỳ dị phù văn bao phủ, trong mắt lóe ra chẳng lành quang mang. Gia hỏa này không đơn giản, coi chừng ứng đối. Lăng Vân đạo, người thần bí kia hình sinh vật phát ra một tiếng trầm thấp mà cổ lão gào thét. Lập tức hướng phía Lăng Vân ba người phát khởi công kích. Động tác của nó dị thường cấp tốc, cơ hồ khó mà dùng mắt thường bắt. Ầm ầm, hư không nổ tung, khó có thể tưởng tượng lực hủy diệt bạo phát đi ra. Lăng Vân một kiếm chém ra, trong khoảnh khắc kiếm quang như thác nước, cùng sinh vật thần bí công kích cứng đối cứng. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng kịp thời xuất thủ, gia hỏa này lực lượng quá mạnh. Lăng Vân đạo, sinh vật thần bí mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, mặt đất bị nó cự lực xé rách. Toàn bộ không gian đều dưới sức mạnh của nó run rẩy. Nhìn những phù văn kia, bọn chúng tựa hồ là gia hỏa này lực lượng nơi phát ra. Tuyết Ảnh hô to, con mắt của nàng bén nhạy quan sát đến sinh vật thần bí mỗi một cái động tác. Vậy liền nhắm chuẩn phù văn của nó. Tô Vãn Ngư tăng cường thế công, ba người nương tựa theo bén nhạy trực giác chiến đấu, tập trung công kích sinh vật thần bí trên người phù văn. Mỗi khi bọn hắn công kích chúng mục tiêu những cái kia phù văn cổ xưa lúc, sinh vật liền phát ra thống khổ chu lên. Lực lượng tựa hồ đang dần dần yếu bớt. Đối với, chính là như vậy. Xem ngươi lực lượng còn có thể chống bao lâu. Tuyết Ảnh thần sắc phấn chấn, theo kéo dài công kích, sinh vật thần bí kia rốt cuộc chống đỡ không nổi, sụp đổ thành một đống tán loạn điểm sáng, theo gió tiêu tán. Cuối cùng giải quyết cái này buồn nôn ra hỏa, Tuyết Ảnh cười một tiếng, ba người không có dừng lại, cấp tốc rời đi giếng sâu chỗ không gian, đi tới một đầu rộng lớn trên đường đá. Thạch đạo trên vách tường ở hai bên, lưu lại đông đảo mảnh vỡ quy tắc. Lăng Vân lấy thần lực kích thích thời không, tuế nguyệt nghịch chuyển, qua lại đông đảo hình ảnh bày biện ra đến. Trong những hình ảnh này, liền có hỗn nguyên thú tung tích. Những hình ảnh này đối với chúng ta tìm tới hỗn nguyên thú rất có ích lợi. Tuyết Ảnh đạo, ánh mắt của nàng tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trên đều không buông tha. Theo bọn hắn xâm nhập thạch đạo, đột nhiên ở phía trước phát hiện một cái cự đại không gian. Tại không gian kia trung ương, nằm một bộ 7 vạn trượng dài hài cốt to lớn. Cái này sẽ không phải là hỗn nguyên thú đi. Tuyết Ảnh kinh hô, trước mắt hài cốt to lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Rất có thể, mà lại hài cốt này bảo tồn được như vậy hoàn chỉnh, xem ra nơi này đã từng phát sinh qua một ít chuyện trọng yếu. Lăng Vân cẩn thận quan sát đến hài cốt mỗi một chi tiết nhỏ. Ba người vây quanh hài cốt này cẩn thận nghiên cứu, ý đồ từ đó phát hiện một chút manh mối. Hài cốt chung quanh trên mặt đất, có phức tạp qua lại tin tức lưu lại, trong đó còn có một số quy tắc vết tích, tựa hồ cùng hỗn nguyên thú lực lượng có quan hệ. Những quy tắc này vết tích có thể là khống chế hỗn nguyên thú mấu chốt. Tuyết Ảnh chỉ vào trên mặt đất một chút tàn ảnh đạo. Nếu như chúng ta có thể giải đọc những quy tắc này vết tích, nói không chừng có thể tìm tới hỗn nguyên thú phục sinh phương pháp. Lăng Vân trong mắt tràn đầy suy tư. Đúng lúc này, thạch đạo lối vào đột nhiên truyền đến thanh âm, tựa hồ có người ngay tại tiếp cận. Ba người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Ngay tại Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cảnh giác chuẩn bị nghênh đón mới uy hiếp lúc, lối vào đột nhiên xuất hiện một cái chân chính hỗn nguyên thú. Cái này hỗn nguyên thú hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy nặng nề lân giáp, hai mắt lóe ra xích hồng quang mang, để lộ ra địch ý mãnh liệt cùng táo bạo. Đây là sống hỗn nguyên thú.